Một nam tử mặc hoàng bào, đạp trên hỏa vân mà đến, chính là đệ tử Dương Ngân Hậu, Trần Gia Đẳng, người hoa đại phú hào Trần Gia Đẳng từ Indonesia năm xưa. Ai còn có thể là hắn? Trần Gia Đẳng chưa đến, nhưng đã vung tay chỉ về phía Kích Nhật Đạo Tiên. Một thanh hỏa kiếm từ mi tâm hắn xông ra, hỏa kiếm xẹt qua hư không, tựa như một con hỏa long bay vút lên, lao thẳng về phía Kinh Nhật Đạo Tiên, há miệng muốn nuốt chửng hắn. Trần Quốc Đại Đế, hẳn là ngươi cũng muốn đối nghịch với Tiên Vương phụ sao? Kinh Nhật Trần Quân vội vàng thay đổi hướng, phi kiếm của y lao về phía hỏa long. Không, một tiếng vang lớn, hỏa long lại một lần nữa biến thành một thanh kiếm bay trong không trung liệt diễm bừng bừng, kiếm mang phừng phực, trong khi phi kiếm của Kinh Nhật Trần Quân tản ra hào quang yếu ớt, lùi lại bên cạnh Kinh Nhật Trần Quân. Y phải lùi về sau vài dặm mới đứng vững lại được, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Hiển nhiên Kinh Nhật Trần Quân không ngờ Trần gia đang lại mạnh mẽ đến vậy. Ha ha, ở hoang khu vực này Tiên Vương phủ sao có thể ngang ngược? Trần gia đang cười lớn, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh Tắc Tín. Đa tạ Trần Quốc Đại Đế cứu viện. Tắc Tín cảm kích nói, đừng khách sáo, đừng khách sáo, hoang khu vực này là của người hoang khu, chưa đến lượt Tiên Vương phủ tới đây tranh đoạt. Trần gia đang cất tiếng lớn, hừ, hai người các ngươi cũng xứng đáng khiêu chiến với Tiên Vương phủ sao? Bây giờ nếu các ngươi muốn rời đi, bản Tiên Quân sẽ cân nhắc thả các ngươi một lần, nếu không các ngươi cứ ở lại đây đi. Tiếng nói của Trần gia đang còn vang vọng trong không gian thì đột nhiên từ xa một khí thế cường đại bá đạo cuốn tới. Một nam tử mang tiên quan, thân hình cao lớn, đang lái chiến xa tiến lại gần. Kéo chiến xa là bốn con cự ưng chân tiên, hai bên chiến xa có hai vị đạo tiên chân quân đứng thẳng. Hiên Nhiệt Tiên Quân, những tiên nhân đứng xa quan sát nhận ra nam tử cao lớn trên chiến xa, không khỏi đồng loạt kinh hô, Hiên Nhiệt Tiên Quân. Trần Gia Đằng và Tắc Tín thấy chiến xa tiến đến, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Với thực lực của cả hai, liên thủ đánh bại bốn vị chân quân của Kinh Nhật không phải chuyện gì quá khó. Tuy nhiên Hiên Nhiệt Tiên Quân lại là một nhân vật không tầm thường, nếu hắn mang theo hai vị chân quân tham chiến thì hai người họ không có hy vọng thắng lợi. Kỳ quái, nơi này hoang khư vực vốn là một vùng loạn lạc, Tiên Vương phủ đã từ lâu bỏ rơi, không phái người đến đóng giữ, sao hôm nay lại có nhiều người đến vậy? Chẳng lẽ là vì đoạn đạo mạch ngắn ngủi này mà bị kinh động? Cát Đông Húc thấy một vị tiên quân và hai vị chân quân xuất hiện, không khỏi trong lòng nghi ngờ. Tuy vậy ông cũng lười tìm hiểu rõ ràng, tâm niệm vừa động liền triệu hồi Hỏa Hầu và bốn vị đạo tiên. Cát Đông Húc đứng ở xa, quanh thân có những đám mây dày vườn quanh, lại thêm sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chiến trường bên kia, chẳng ai để ý tới bốn vị đạo tiên đột ngột xuất hiện bên này. Bốn vị đạo tiên hệ hỏa cũng nhận ra Tắc Tín và Trần Gia Đàm, thấy bọn họ đang giao chiến với người khác, lập tức ánh mắt lóe lên sát khí đầy kích động. Những năm qua bọn họ đi theo Cát Đông Húc được rất nhiều lợi ích, thực lực ngày càng tăng, luôn mong mỏi có thể trở lại Cửu Thiên Giới để thể hiện uy danh. Cát Đông Húc thấy bốn người đều có dáng vẻ như muốn xông lên tham chiến, liền lạnh lùng nói, các ngươi đi trợ giúp Tắc Tín và Trần Gia Đàm một chút, tuy nhiên tạm thời không nên để lộ thân phận, nếu Hiên Nhật Tiên Quân và mấy người muốn trốn đi, các ngươi cũng theo họ, không cần đuổi tận giết tuyệt. Vâng, trưởng giáo lão gia. Bốn người đồng loạt ôm quyền lĩnh mệnh, rồi lập tức bay lên trời, mỗi người đều phát ra uy thế, khí thế lẫm liệt, như thể một gốc đạo thụ hỏa hệ đang vươn lên. Đạo thụ rực cháy như biển lửa, mặc dù chưa trưởng thành thành cây đại thụ che trời, nhưng thân cây đã thô to, cành lá rậm rạp, không còn là cây non nữa. Trên tán cây, một pháp bảo hỏa hệ được nuôi dưỡng bên trong biển lửa, mỗi pháp bảo có hình dạng khác nhau, có cái giống móng hổ, có cái giống đỉnh ba chân, có cái là đao, có cái là trường mâu, nhưng tất cả đều ẩn chứa một tầng hỗn độn hỏa tinh đang chuyển động. Suốt vô số năm qua, Bất Diệt Đại Đế đã săn giết không ít hỗn độn dị thú trong hỗn độn đại thế giới, có một vài hỗn độn dị thú hơi yếu, Bất Diệt Đại Đế chỉ cần dùng hàm răng sắc bén là có thể trực tiếp cắn nát xương cốt của chúng, sau đó nuốt vào bụng luyện hóa. Nhưng đối với những hỗn độn dị thú cường đại, xương cốt của chúng thật sự quá cứng, Bất Diệt Đại Đế phải cắt đứt huyết nhục của chúng, sau đó ném phần xương cốt đã bị phế đi vào hòn đảo bên cạnh. Sau khi Cát Đông Húc đem hòn đảo chuyển vào Càn Khôn Bố Hành Thạch, hòn đảo không những không ngừng mở rộng lớn mạnh, mà còn hình thành một động thiên thế giới, cuối cùng tiến hóa thành một tiểu thiên thế giới, trở thành nơi có tiên linh khí nồng đậm nhất trong toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cát Hồng, Liễu Hoàng cùng 12 vị hỏa hệ đạo tiên tự nhiên đều chọn tu hành trên hòn đảo này. Trong thời gian tu hành trên đảo, bọn họ đã phát hiện không ít khung xương của hỗn độn dị thú ở các vùng hẻo lánh trên đảo. Trong tiểu thiên thế giới này, ngoài việc tu hành, bọn họ không có công việc gì khác, chỉ chọn những khung xương ấy để luyện chế thành pháp bảo. Mỗi người bọn họ hiện tại đang ôn dưỡng trong biển lửa chính là những pháp bảo mà họ đã luyện chế trong tiểu thiên thế giới. Vì nguyên liệu đều là đỉnh cấp, cho dù trình độ luyện chế của mỗi người có chút chênh lệch, một khi luyện chế thành công, pháp bảo của họ cũng đạt đến cấp bậc nửa đạo bảo bảo. Mỗi lần bốn vị đạo tiên được các đồng húc thả ra, quả thực như mãnh hổ xuất lồng, dũng mãnh không kinh dè gì, thậm chí chẳng thèm chào hỏi, chỉ dồn dập hét lớn, đánh, đánh. Một tiếng hét vang lên, nửa đạo bảo của Trần gia đằng đã bay lên tận trời, lập tức hướng về phía Hiên Nhật Tiên Quân và những người đi cùng đánh tới. Cả bốn người đều là đạo thủ đạo tiên, pháp bảo của họ lại là nửa đạo bảo, vừa xuất thủ đã mạnh mẽ đến mức nào. Ngay lập tức, cả bầu trời như biến thành một biển lửa, thanh thế kinh người đến mức khiến Kinh Nhật và những chân quân khác phải run rẩy, vội vã lùi lại. Hiên Nhật Tiên Quân cũng bị chấn động, kêu lên một tiếng, vội vàng thi triển đạo thủ, triệu hồi một chiếc bát quái cổ kính, đón gió mà lớn dần, rồi nâng lên đối diện, định lấy ba chân hỏa đình đập xuống. Tuy nhiên, ba chân hỏa đình chính là nửa đạo bảo, thực lực của hỏa tê mạnh mẽ đến mức ngay cả Hiên Nhật Tiên Quân cũng phải chịu áp lực. Một lần phát lực mãnh liệt, bát quái cổ kính phát ra tiếng kêu ken két, trên đó rõ ràng xuất hiện một vết nứt nhỏ, không thể chống lại sức mạnh của ba chân hỏa đình. Bản đạo tiên chính là Tiên Vương phủ dưới trướng Hiên Nhật Tiên Quân. Các ngươi là ai? Sao dám? Hiên Nhật Tiên Quân không khỏi vừa sợ vừa tức giận. Bản đạo gia không quan tâm ngươi là Tiên Vương phủ hay cậu vương phủ gì cả, đánh chính là các ngươi, những kẻ lấy nhiều bắt nạt ít, bại hoại. Hỏa tê cười gằn, ba chân hỏa đình trong tay hắn bùng lên ngọn lửa dữ dội, sức mạnh càng lúc càng mạnh mẽ. Ha ha, đánh chính là các ngươi. Hỏa hầu và ba người khác cũng cười lớn, không muốn dùng nửa đạo bảo nữa mà trực tiếp ra tay, nắm lấy pháp bảo lao thẳng về phía Kinh Nhật và những chân quân. Những đạo tiên xuất thân từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới này vốn dĩ rất hiếu chiến và hùng mãnh, chỉ cần có chút động tĩnh là họ liền thích xông lên đối đầu trực tiếp với kẻ thù, giống như những người chủ sở hữu sức mạnh tàn bạo. Quả thật, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, chúng ta đi. Hiên Nhật Tiên Quân thấy bốn người hỏa hầu hung hãn như vậy, không dám đứng yên nữa, liền lập tức vận động bát quái cổ kính, xốc ba chân hỏa đỉnh lên, rồi mang theo Kinh Nhật cùng mấy người chân quân quay đầu bỏ chạy. Uy uy, mới vừa bắt đầu đánh mà đã bỏ chạy rồi, đừng trốn, lại đánh thêm mấy lần đi. Bốn vị đạo tiên đang muốn phát huy thần uy, nhưng không ngờ rằng vừa mới ra tay, Hiên Nhật Tiên Quân cùng mấy người liền quay đầu bỏ chạy, không khỏi gấp gáp kêu lên. Hiên Nhật Tiên Quân nghe thấy tiếng hét từ phía sau, suýt nữa nuốt phải một ngụm máu tươi. Hiên Nhật Tiên Quân vốn là một vị đại quan tọa trấn một tòa tiên vực, nhưng đối phương bốn người mỗi vị đều có thực lực mạnh mẽ, pháp bảo lợi hại, quan trọng nhất là bốn người đó đều là loại ngang ngược hiếu chiến. Mặc dù trong lòng Hiên Nhật Tiên Quân có chút bất mãn, nhưng y không thể nào dũng cảm quay đầu lại chiến đấu. Ngươi xem đi, đều tại ngươi, lập tức dùng sức mạnh như vậy làm gì, để bọn họ sợ đến mức chạy mất tiêu. Thấy Hiên Nhật Tiên Quân và đồng bọn trong chớp mắt đã không thấy đâu, hỏa hầu ba người liền bất mãn trách cứ hỏa tê. Ta cũng không ngờ bọn họ lại nhát gan như vậy, còn nữa chuyện này có thể chết ta sao? Ta với cái Hiên Nhật tiểu nhi đánh thật là vui vẻ, các ngươi một đám sông tới làm gì? Hỏa tê trợn mắt đáp. Những người quan chiến xung quanh thấy bốn người đuổi theo Hiên Nhật Tiên Quân, nhưng không chỉ không đánh mà còn bắt đầu trách móc lẫn nhau, khiến họ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như một làn khí lạnh đang bao phủ toàn bộ không gian. Xong rồi, những kẻ không biết lý lẽ này tham gia vào cuộc chiến, khiến cho hoang khu vực này càng trở nên nguy hiểm. Quả nhiên, ngay khi những người quan chiến vừa nghĩ đến ý niệm này, đang lo không có nơi nào để phát huy sức mạnh, thì bốn người hỏa tê đã quay sang nhìn họ, mỗi ánh mắt của họ đều phóng ra những tia lửa dài, rồi quát lớn. Thế nào, các ngươi cũng muốn cùng bản đạo gia cướp đoạt đạo mạch này sao? Không dám, không dám. Đám người vội vã lắc đầu đáp. Đã không dám, vậy các ngươi còn đứng đó làm gì? Có cần bản đạo gia tiễn các ngươi một đoạn đường không? Bốn người lại quát, ánh mắt rực lửa. Không cần, không cần. Đám người nghe vậy thì sắc mặt tái mét, vội vàng bỏ chạy. Chỉ còn lại các Tín, Trần Gia Đằng và thủ hạ của họ, đương nhiên còn có các Đồng Húc. Các ngươi đi bốn phương trông coi, đừng để người không liên quan tiến đến gần. Tắc Tín và Trần Gia Đằng phân phó. Thủ hạ của hai người nhìn thoáng qua Cát Đồng Húc, thấy Tắc Tín và Trần Gia Đằng không có ý phản đối, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Những Trần Tiên lập tức tỏa ra bốn phía, giữ vững tầm quan sát. Cát Đồng Húc và mấy người thì bay thấp, hào quang rực rỡ, đạo lực không ngừng tỏa ra từ đỉnh núi. Đệ tử bái kiến sư thúc. Khi nhóm người vừa hạ xuống đất, Tắc Tín và Trần Gia Đằng vội vàng quỳ xuống bái kiến Cát Đồng Húc, khuôn mặt tràn đầy xúc động. Tắc Tín và Trần Gia Đằng đều là người đến từ địa cầu, Cát Đồng Húc đối với họ có một tình cảm đặc biệt, vì vậy nhìn thấy ông, trong lòng bọn họ cảm thấy rất xúc động. Mau đứng dậy đi. Cát Đồng Húc vội vàng tiến lên đỡ hai người đứng dậy. Sư thúc, ngài mới từ hỗn loạn thế giới bên trong ra sao? Sau khi đứng dậy, hai người liền hỏi. Xem ra các người đã đến Giang Nam đảo. Cát Đồng Húc nhìn thấy hai người biết chuyện hắn tiến vào hỗn loạn thế giới, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi mỉm cười nói. Bẩm sư thúc, đệ tử vào đạo tiên đại đạo vào 7.000 năm trước, sau đó liền quay về Kim Giao đảo. Trở về Kim Giao đảo xong, đệ tử mới biết sư thúc đã ở Lưu Châu, thành lập Giang Nam đảo, trở thành một thế lực lớn, vậy nên đệ tử mới đến Giang Nam đảo. Tắc Tín cung kính trả lời, đệ tử cũng có tình huống tương tự với Tắc sư huynh, chỉ là đắc đạo muộn hơn 1000 năm. Còn có, năm đó sư thúc phái đi đệ tử cùng với 4 vị kết nghĩa huynh muội của sư thúc, đại bộ phận đều đã đắc đạo, cũng đã trở về Kim Giao đảo báo bình an. Trần Gia đang tiếp lời, tốt, tốt. Cáp Đồng Húc nghe vậy không khỏi vui mừng. Hiện nay Thiên Đan giáo quả thật đang âm thầm phát triển mạnh, chỉ là không có sư thúc này chấn giữ nên vẫn có chút khó khăn, không dám lộ diện quá sớm. Tắc Tín nói xong, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía Cát Đồng Húc. Hà ha, điệu thấp một chút cũng tốt. Đúng rồi, các ngươi sao lại ở đây? Cát Đồng Húc cười thoải mái rồi hỏi, bẩm sư thúc, đệ tử cùng gia đàng năm đó bị đưa rời khỏi Kim Giao đảo, sau đó chỉ chuyên tâm tu hành, đi khắp nơi tìm kiếm cơ duyên, chứ không thành lập môn phái nào. Vừa vặn sau khi sư thúc rời đi không lâu, khí cơ thiên địa ở hoang khu vực bắt đầu biến hóa kịch liệt. Không chỉ có những tin sơn, tin phủ cổ lão từ thời thượng cổ bị mất tích này lại dần dần được khai quật, mà còn thỉnh thoảng có những đạo lực từ thiên đạo tiết lộ ra, khiến cho không ít nơi xuất hiện những linh thảo tiên dược khó gặp. Thậm chí bây giờ sư thúc còn thấy một đoạn đảo mạch ngắn cũng đã xuất hiện vài lần. Chính vì vậy, không ít môn phái thế lực lớn bắt đầu dồn dập phái người tiến vào hoang khu vực để tìm kiếm cơ duyên. Liễu sư thúc thấy chúng ta còn chưa khai phủ xây dựng gia đình, liền đề nghị chúng ta đến hoang khu vực mở rộng một mảnh thiên địa, xây dựng thế lực của mình. Thứ nhất, có thể nhân cơ hội cướp đoạt một ít cơ duyên. Thứ hai, cửa hàng Giang Nam Cách Gia mở ở hoang khu vực cũng có thể được bảo vệ. Tắc Tín đáp, ta đã nghĩ sao, hoang khu vực từ trước đến nay là vùng đất bị thiên đình vứt bỏ, sao Tiên Vương phủ và Tiên Quân lại phái người đến đây? Hóa ra là vì tuần tra tìm kiếm cơ duyên lớn. Đoạn đạo mạch này không tính là gì lớn, hòa hầu bọn họ đã ra tay, chắc Tiên Vương phủ cũng sẽ không vì đoạn đạo mạch ngắn ngủi này mà làm to chuyện. Nếu là một đoạn đạo mạch lớn, chỉ e Tiên Vương phủ sẽ huy động quân đội cướp đoạt. Tuy vậy, đại kiếp sắp tới, hoang khu vực xem như điểm yếu của cửu thiên giới, nói không chừng sẽ nhanh chóng xuất hiện một đoạn đạo mạch lớn hoặc một dị bảo khác. Chúng ta Thiên Đan phái quả thật cần phải sớm sắp xếp người ngựa ở đây. Cát Đồng Húc gật đầu, nói đến đây hắn dừng lại một lúc lâu rồi mới mở miệng lần nữa, Giang Nam Cát gia cửa hàng hiện giờ phát triển thế nào? Khi Cát Đồng Húc hỏi về tình hình cửa hàng Cát gia, sắc mặt Tắc Tín và Trần Gia Đằng đều trở nên nặng nề hơn hẳn. Vì Tây Hải Long Cung và Đại Phạm Sơn thế lực quá lớn, họ cố ý nhằm vào Giang Nam đảo của chúng ta, lại thêm thực lực hiện tại của chúng ta còn có hạn, nên cửa hàng Cát gia chủ yếu vẫn chỉ phân bố tại Lưu Châu, Phượng Lân Châu và không ít chi nhánh. Tuy nhiên, các tinh châu khác hiện giờ vẫn rất khó để triển khai. Sư thúc mẫu cùng hai vị sư đệ, sư muội cũng vẫn chưa có tin tức gì. Tắc Tín trả lời. Cát Đông Húc mặc dù đã sớm đoán được kết quả này, nhưng vẫn không thể kìm nén được sự thất vọng và sát ý trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, rồi gật đầu với Tắc Tín và Trần Gia Đằng. Đã nhiều năm như vậy, việc này cũng không thể vội vàng. Ngược lại, các ngươi bây giờ phát triển ở hoang khu vực ra sao? Bẩm sư thúc, đệ tử trong những năm qua ở hoang khu vực đã chiếm được một tòa hòn đảo đầy tiên khí, thu nạp một ít thế lực xung quanh, lập nên Hắc Viêm Điện. Hiện giờ dưới trướng có 2 vị nửa đạo tiên, 300 chân tiên, giáo chúng lên tới 3 triệu, nhưng những giáo chúng này đa phần đều là đám ô hợp, những người có thể thực sự dùng được tinh nhuệ thì chỉ khoảng 50.000 niên mã. Tắc Tín trả lời. Không tệ. Cát Đông Húc gật đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía Trần Gia Đằng. Bẩm sư thúc, sau khi hoang khu vực bị vỡ vụn trong cuộc đại chiến thượng cổ, đã phân tán thành 3 tòa đại lục cùng vô số hòn đảo. Những năm gần đây, đệ tử đã thành lập một quốc gia tại phía Tây Thanh Dương đại lục, tự xưng là đế, quốc hiệu là Trần, thu nạp nhân tài từ khắp nơi trên đại lục vào triều đình. Hiện nay dưới trướng của đệ tử có 1 vị hạ phẩm đạo tiên làm phiên vương, 2 vị nửa đạo tiên làm tể tướng, cùng 400 chân tiên giữ các chức quan tướng. Binh mã có khoảng 4 triệu. Tuy nhiên, những binh mã này giống như Tắc sư huynh đã nói, phần lớn chỉ là đám ô hợp. Trần Gia Đằng kính bẩm. Ha ha, không trách được lúc nãy Hiên Nhật Tiên Quân xưng hô ngươi là Trần Quốc đại đế, hóa ra ngươi đã thành lập một quốc gia. Làm hoàng đế cảm giác thế nào? Cát Đông Húc nghe vậy nở một nụ cười. Cái này, Trần Gia Đằng mặt hơi đỏ lên, lúng túng. Sư thúc có chỗ chưa hiểu. Kỳ thật trước kia khi phiêu bạt ở Nam Dương, những người Hoa sông sáo đều có một ước mơ, đó là thành lập quốc gia của riêng mình, không bị ai khi dễ. Ở địa cầu, Trần sư đệ không có cơ hội này, nên khi đến hoang khu vực mới xây dựng quốc gia, cũng coi như thực hiện được một giấc mơ. Tắc Tín thấy vậy liền giải thích. Thì ra là vậy. Cát Đông Húc nghe xong không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ tưởng niệm và bi thương. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc thu lại ánh mắt, nhìn quanh rồi nói, nơi đây chỉ có một đoạn ngắn đạo mạch chân quý, thật sự không cần thiết phải đặc biệt xây dựng sơn môn ở đây. Hắc Viêm Điện và Trần Quốc cái nào gần hơn một chút? Bẩm sư thúc, học viện điện cách nơi này gần hơn một chút. Tách Tín và Trần Gia Đằng đồng thanh trả lời. Đã như vậy, hòa hầu các ngươi bốn người không phải sức lực, không có chỗ phát sao? Vậy thì đào đoạn đạo mạch này đi, hợp lực hỗ trợ vận chuyển đến Hắc Viêm Điện. Cát Đông Húc nói, đạo mạch liên quan đến thiên đạo, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn dài hay rộng, nhưng không phải đào là đào được, cũng không phải muốn vận là vận được. Trong quá trình đó còn phải ngăn cản uy áp của đại đạo. Vì vậy, dù chỉ là đoạn đạo mạch ngắn ngủi này, cũng cần sự hợp lực của bốn người hòa hầu. Khởi bẩm sư thúc, có bốn vị sư huynh hòa hầu hỗ trợ, mặc dù có thể vận chuyển đoạn đạo mạch này, nhưng nếu thực sự đào ra đạo mạch, nhất định sẽ lộ ra không ít đạo lực, vẫn là không bằng để đạo mạch này lưu lại tại đây. Đệ tử cùng Trần sư đệ thay phiên tu hành, lắng nghe đạo âm, hấp thu đạo lực. Đoạn đạo mạch này rất ngắn, đoán chừng không cần mấy năm đã hao hết. Không sai, không sai, không sai, vẫn để đạo mạch ở đây đi. Tắc Tín cùng Trần Gia Đằng nghe vậy, vội vàng mở miệng khuyên can. Mặc dù chỉ là một đoạn đạo mạch ngắn, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó là vô cùng trân quý. Nếu không, họ cũng không đến mức phải giao chiến với Tiên Vương phủ đạo tiên. Lý do chính là không thể để một chút đạo lực bị lãng phí. Hòa hầu bốn người thấy Tắc Tín và Trần Gia Đằng đều có vẻ khẩn trương, không khỏi đều cười ha ha. Cát Đông Húc cũng mỉm cười, một tay vung lên ra hiệu cho hỏa hầu bốn người chỉ cần đào lấy đạo mạch, rồi hướng Tắc Tín và Trần Gia Đằng nói: ta lần này vào hỗn loạn thế giới, thu được rất nhiều cơ duyên. Đoạn đạo mạch ngắn này đâu có gì lớn, để lộ chút đạo lực thì cứ để lộ đi. Các ngươi bây giờ một người là cao quý chi chủ của một nước, một người là chủ của một điện, vẫn phải lo quốc sự và chuyện trong điện, không cần phải vì chút đạo lực này mà chạy đến đây để tu hành. Khi Tắc Tín và Trần Gia Đằng nghe Cát Đông Húc nói chút đạo lực, lòng họ không khỏi loạn nhịp. Đây chính là đạo mạch mà, mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng vẫn là đạo mạch đấy. Những năm gần đây, có bao nhiêu đạo mạch thực sự có quy mô mà lại không nằm trong tay đạo chủ? Chúng ta làm sao có thể tranh giành được? Nhưng nhìn qua ý tứ của trưởng giáo sư thúc, rõ ràng là không coi trọng đoạn đạo mạch này. Cát Đông Húc thấy hai vị sư điệt vẫn còn ngơ ngác, không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nói: ta vội vã quay về, nên không thể cùng các ngươi tiến hành. Sau khi các ngươi trở về, hãy bàn giao công việc trong quốc và điện xong, rồi đi đến Giang Nam đạo. Còn hòa hầu, bốn người các ngươi sẽ ở lại. Khi Tắc Tín và Trần Gia Đằng vắng mặt, các ngươi sẽ hỗ trợ trấn thủ Hắc Viêm Điện và Trần Quốc. Dứt lời, Cát Đông Húc liền bước lên mây mà rời đi. Được rồi, đừng có mặt người ra nữa, nhanh lên chút, đưa bọn ta tới Hắc Viêm Điện, sau đó các ngươi hãy nhanh chóng tìm đến Giang Nam đảo, đảm bảo lần này các ngươi sẽ thu hoạch không ít. Hắc hắc, nếu may mắn, lần này các ngươi rất có thể đột phá đạo chủng, trở thành đạo thụ đạo tiên đấy. Hòa hầu thấy Tắc Tín và Trần Gia Đằng còn đứng ngẩn ra nhìn theo phương hướng Cát Đông Húc rời đi, không khỏi cười và thúc giục: à, đạo thụ đạo tiên. Tắc Tín và Trần Gia Đằng nghe vậy, toàn thân không khỏi chấn động, mở to mắt nhìn, không dám tin vào tai mình. Bọn họ tu luyện là thượng phẩm đại đạo, muốn phá vỡ đạo chủng để mọc ra đạo thụ, điều này khó khăn hơn rất nhiều so với những đạo tiên bình thường. Chính vì thế, bọn họ 6-7 ngàn năm trước đã tu thành đạo chủng, nhưng những năm gần đây, dù bọn họ có cố gắng như thế nào, vẫn không thể vượt qua được ranh giới với đạo thụ. Nếu không phải nhờ vào việc tu luyện đại đạo, thật sự muốn trở thành đạo thụ đạo tiên, dù chỉ là cây giống, chỉ với một người thôi, cũng có thể cùng Hiên Nhật Tiên Quân và 6 vị chân quân đối đầu được. Hắc hắc, đừng có không tin, trưởng giáo lão gia lần này thu được rất nhiều bảo vật. Đừng nói các ngươi, ngay cả đạo chủ biết chuyện này cũng muốn liều mạng với trưởng giáo lão gia rồi. Cho nên các ngươi vẫn là nhanh chóng mang chúng ta về Hắc Viêm Điện, sớm bàn giao sự việc, rồi sau đó tiếp tục tiến về Giang Nam đảo. Hòa Tê lên tiếng bổ sung: a, ngay cả đạo chủ cũng muốn liều mạng. Tắc Tín và Trần Gia Đằng nghe vậy, cả người chấn động mạnh. Lúc này họ mới hiểu được tại sao sư thúc trưởng giáo lại không vừa mắt với đoạn đạo mạch ngắn ngủi này. Hiểu rõ rồi, Tắc Tín và Trần Gia Đằng tự nhiên nhiệt huyết sôi trào, không cần hỏa hầu thúc giục nữa. Trần Gia Đằng đã hóa thành một đạo hồng quang, mang theo 10 mấy thủ hạ, một bước đã quay về Trần Quốc để bàn giao quốc sự. Dù sao, đoạn đạo mạch ngắn này chỉ là để vận chuyển về Hắc Viêm Điện, cũng không liên quan gì đến hắn. Thằng nhóc này có bảo vật gì mà chạy nhanh thế? Sớm biết đoạn đạo mạch này tặng cho hắn thì tốt rồi. Tắc Tín thấy Trần Gia Đằng đi trước, không khỏi cười mắng. Cười mắng một hồi, Tắc Tín đã giúp đỡ hỏa hầu bốn người cùng nhau gánh thiên đạo oai, mang theo một đoạn đạo mạch ngắn chạy về Hắc Viêm Điện. Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, những năm qua chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Viêm Châu, Kim Giao Đảo, Cát Thắng Minh và Ngô Cảnh Thiên nhìn thấy Cát Đồng Húc không khỏi xúc động, nước mắt lan dài. Hài tử bất hiếu, để các ngươi phải lo lắng. Cát Đông Húc nhìn thấy bốn vị lão nhân rơi lệ, cũng không kìm được mà hốc mắt đỏ lên. Bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi. Bốn người nhanh chóng nín khóc, mỉm cười nói: lần này trở về chắc không cần đi xa nhà nữa, chứ nhiều năm rồi không về. Hứa Tố Nhã lau đi nước mắt, tiến lên nằm lấy tay Cát Đông Húc, khẩn trương hỏi: lần này trở về Ngoài việc tiếp tục tìm kiếm Di Lị và hai đứa bé, ta sẽ toàn lực chuẩn bị cho đại kiếp sự. Trước khi đại kiếp đến, ta sẽ không đi xa nhà nữa. Cát Đồng Húc đáp. Mặc dù bốn lão nhân này thiên tư không bằng Tắc Tín và những người khác, nhưng đều đã dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đồng Húc sau đó còn mang về nhiều bảo vật tốt cho họ. Sau hơn 10.000 năm tu hành, họ đã lần lượt trở thành đạo tiên và cũng có hiểu biết về đại kiếp sự. Di Lị và hai đứa bé, ngươi không cần phải lo lắng quá mức. Khi ta độ đạo tiên kiếp, mặc dù không thấy được những dị tượng như trước, nhưng trong mơ hồ ta luôn cảm nhận được một loại vô cùng huyền diệu của cảm ứng. Bọn họ chắc chắn còn sống sót. Ngô Cảnh Thiên nói. Năm đó chính là phụ thân của Ngô Di Lị, Ngô Cảnh Thiên đã thấy được dị tượng. Thật vậy sao? Cát Đông Húc nghe vậy toàn thân chấn động, đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng không kiềm chế được, nước mắt lăn dài xuống má. Ta dám khẳng định Di Lị cùng hai đứa bé chắc chắn còn sống sót. Ngô Cảnh Thiên thấy Cát Đông Húc rơi lệ, liền tiến lên đặt tay lên vai Cát Đông Húc, gật đầu một cách nghiêm túc nói: Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Ta đã biết bọn họ nhất định còn sống sót, chỉ cần bọn họ sống sót, ta nhất định sẽ tìm được họ. Cát Đồng Húc hít một hơi sâu, không thể kìm nén sự kích động trong lòng mà nói: Nhất định sẽ tìm được. Khi nắng giáo giờ càng ngày càng cường thịnh, đa phần đệ tử của Vũ Đồng đã tu thành đạo tiên. Những năm gần đây, họ liên tiếp quay về Kim Giao Đảo báo cáo, rồi lại đi khắp nơi mở rộng thế lực, chiêu mộ đệ tử. Một ngày nào đó, đệ tử Thiên Đan giáo sẽ có mặt khắp cửu thiên giới. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ tìm được Di Lị và ba người. Ngô Cảnh Thiên gật đầu đáp: Đúng vậy, chỉ cần Thiên Đan giáo chúng ta không ngừng phát triển, nhất định sẽ tìm được Di Lị và ba người. Hứa Tố Nhã nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay sang hỏi Cát Đông Húc: Ngươi đã gặp Dài Ngọc và các nàng chưa? Chưa. Cát Đông Húc đáp. Ngươi đứa nhỏ này. Hứa Tố Nhã trừng mắt nhìn Cát Đông Húc nói: Chúng ta bốn người có quan hệ gì với các nàng? Ngươi vội vã chạy tới Kim Giao Đảo làm gì? Còn không mau đi Giang Nam Đảo đi. Mẹ, Dài Ngọc và các nàng sẽ hiểu mà. Lần này con thu được không ít bảo vật, cần triệu tập các môn nhân đệ tử chuyên thụ đạo lý, chuẩn bị đối phó với đại kiếp sắp tới. Còn về những người khác, con sẽ phái người đi thông báo, nhưng đối với các ngươi, con nhất định phải tự mình đến, vì vậy quyết định đến nơi này trước. Cát Đông Húc giải thích: Mẹ cho không thể như hận, nhưng lần sau không thể như vậy nữa. Hứa Tố Nhã nói: Vâng, vâng, lần sau con sẽ nhớ kỹ. Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc vội vàng nói: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, đây chỉ là việc nhỏ, không cần phải làm lớn chuyện. À, đúng rồi, Đông Húc, người nói là có được không ít bảo vật, vậy rốt cuộc là những thứ gì tốt? Cát Thắng Minh dù sao cũng là người có tuổi, tính tình có phần thô lỗ, chẳng thấy có gì không ổn, lại càng quan tâm đến việc Cát Đông Húc thu được gì. Việc nhỏ cái gì, ngươi hiểu cái gì? Hứa Tố Nhã trợn mắt nhìn Cát Thắng Minh. Hắc hắc, đúng đúng. Cát Thắng Minh bị Hứa Tố Nhã trừng mắt, không những không nổi giận mà ngược lại còn cười làm lành. Cát Đông Húc thấy cha mẹ vẫn ân ái như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Hắn nhìn phụ thân mỉm cười đầy hà hê, kết quả lại bị Cát Thắng Minh trừng mắt phản công. Chưa nhanh nói ra những bảo vật kia đi. Khẩn trương gì chứ? Đồng Húc, các nàng Dai Ngọc còn chưa gặp mà. Chờ gặp được rồi, đem hết ra cho mọi người cùng xem cũng không muộn. Hứa Tố Nhã lại liếc mắt nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, vẫn là chờ gặp Dai Ngọc các nàng, rồi đem ra cho mọi người cùng xem. Các thắng Minh vội vàng nói, không vội, việc này không gấp. Các ngươi vẫn nên đi trước Giang Nam Đảo, tránh để Dai Ngọc nhắc tới. Ta sẽ đi thông báo cho Huyền Viêm và Liễu Linh, rồi sau đó sẽ đến sau. Ngô Cảnh Thiên phụ họa nói, Huyền Viêm và Liễu Linh, ta đã phái Cổ Viêm đi thông chi, bảo bọn họ lo liệu tốt công việc sau này, rồi sẽ tự đi trước Giang Nam Đảo. Cát Đồng Húc nói, Cô Viêm chính là một trong những đạo tiên hệ hỏa. Mấy ngày sau, tại Giang Nam Đảo, Tiêu Giao Đại Điện, Cát Đồng Húc ngồi ở vị trí trưởng giáo, bên trái là đại trưởng Lão Dương Ngân Hậu, bên phải là kết nghĩa đại ca Nguyên Huyền. Trong đại điện, theo thứ tự là rất nhiều môn nhân của Thiên Đan Giáo, cùng với 12 người đến từ địa cầu, đệ tử của Thục Sơn Kiếm Phái. Nghĩa muội Liễu Linh hiện tại được chú tước thủy tổ ưu ái, đã được nhận đi chú tước cung theo chú tước thủy tổ tu hành, vì vậy không thể có mặt ở đây. Trong đại điện, số người ngồi xếp bằng theo thứ tự có hơn 100 vị, tu vi thấp nhất cũng đã đạt tới nửa đạo tiên cảnh giới, cao nhất là đạo thụ đạo tiên cảnh giới. Tuyệt đại đa số trong số này đều là đạo chủng đạo tiên cảnh giới. Trong số hơn 100 người này, gần nửa là những người mà Cát Đông Húc đã phái đi năm đó, có đệ tử thân truyền của hắn như Viên Vũ Đồng, Từ Lũy, Thác Bạt Lãnh, Cố Nhất Nhiên, có đệ tử thân truyền của Dương Ngân Hậu như Âu Dương Mộ Dung, Tắc Tín, Lữ Tinh Hải, Chu Đồng Dục, Trần Gia Đằng, Đông Vũ Dung, Hàng Cẩm, Hồ Dũng; có đệ tử ba đời của Đan Phù Phái từ địa cầu như Lữ Tinh Hải cháu trai Lữ Sùng Lương, Âu Dương Mộ Dung cháu trai Âu Dương Ôn Văn, Từ Lý đệ tử Mã Tiểu Soái, Trần Gia Đằng hai con trai Trần Chính Bẩm và Trần Chính Lý, cùng 15 người; có đệ tử đời hai từ Thiên Ma Tông như Hoa Mạn Ngâm, Vân Tổng Long, Mạc Vũ, Đăng Tử Kiển, Vu Phong và 5 người nữa, ba đời đệ tử của Nam Môn như Hùng, Ô Vân Đồng, Vân Nê, Vân Hà, Tần Ngạn, Tần Tu, Diệp Nam Sương, Kiện Ngọc Sơn cùng 8 người. Còn có các Đông Húc, trước kia cùng 4 vị kết nghĩa huynh muội là Kim Phi Dương, Hồ Mị Nhi, Công Tôn Thành, Hoàng Phủ Hiên, cùng với phụ thân của Kim Phi Dương là Kim Nguyên Nghị, tất cả là 5 người, tổng cộng 45 người. Đương nhiên, nếu tính luôn Dương Ngân Hậu, năm đó phái già đã có tổng cộng 46 vị. Tần Nhã Anh Mặc dù cũng là đệ tử thân truyền của các Đông Húc, nhưng năm đó lại không ở bên cạnh hắn. Những 46 người này năm đó đều dung hợp qua mảnh vỡ của đạo chủng, sau khi được các Đông Húc đưa ra ngoài, mỗi người đều có cơ duyên riêng biệt, lại cộng thêm thiên phú khác biệt, cho nên thực lực và tu vi của họ cũng có sự chênh lệch. Trong số đó, Dương Ngân Hậu, bất kể là về thực lực hay cảnh giới, đều là người đứng đầu. Hắn tu luyện chính là Bất Tử Đại Đạo. Hơn 10.000 năm qua, hắn luôn dẫn dắt Lưu Minh Đạo, liên kết các thế lực khắp nơi, tạo thành một liên minh cùng với Thập Bát Thái Tử Phụ và Đại Phạm Sơn Viện Quân, tham gia vô số trận chiến sinh tử. Cuối cùng, hắn một lần nữa phá vỡ, rồi lập lại, mọc ra đạo thụ. Khi Dương Ngân Hậu thành đạo thủ đạo tiên, toàn bộ 72 hải vực của Lưu Minh Đạo không còn ai là đối thủ của hắn. Liên tục đánh bại Thập Bát Thái Tử Phủ và Đại Phạm Sơn Viện Quân, họ chỉ còn lại khả năng tử thủ tại Tây La hải vực, nhưng cũng không thể chủ động xuất kích. Dương Ngân Hậu đứng đầu, tiếp theo trong số 46 người, người có cảnh giới cao nhất phải kể đến Mạc Vũ. Sau khi rời khỏi Kim Giao Đảo, Mạc Vũ tình cờ có được cơ duyên và một đạo thủ đạo tiên phủ của thời đại viễn cổ, nơi mà Tam Túc Kim Ô tộc đã biến mất. Không những hắn có thể phản tổ, tu thành thân thể Tam Túc Kim Ô, mà trong những năm gần đây, hắn còn mọc ra cây giống. Năm đó, trong số 46 người được phái đi, chỉ có 2 người bọn họ tu thành đạo thụ đạo tiên. Những người còn lại, trong đó có Từ Lĩ, vận khí tốt nhất, đã sớm gặp lại các Đồng Húc. Và nhờ vào sự trợ giúp mạnh mẽ từ Tam Nguy Sơn, nhờ vào đạo lữ Phong Thanh Vũ, hiện nay 2 viên hình thức ban đầu đạo chủng của họ đã trưởng thành thành những đạo chủng chân chính. Ngược lại, Phong Thanh Vũ vẫn chỉ là nửa đạo tiên cảnh giới. Tuy nhiên, Bất Tử Đại Đạo vốn dĩ rất khó tu hành, việc Phong Thanh Vũ chưa thể trở thành đạo tiên cũng là điều mà các Đông Húc đã dự liệu từ trước. Đại bộ phận còn lại chỉ dừng lại ở đạo chủng cảnh giới, trong đó có viên Vũ Đồng là một viên đạo chủng và một viên hình thức ban đầu đạo chủng. Nam Môn Hùng, Tần Ngạn và Tần Tu, hai huynh đệ có thiên phú và cơ duyên kém hơn một chút, hiện nay vẫn chỉ là nửa đạo tiên cảnh giới. Các Thắng Minh và mấy người Liễu Dây Giao cùng các giáo chủ phu nhân cùng với 46 người kia đều đã tu luyện qua đạo chủng mảnh vỡ, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở đạo tiên cảnh giới. Trong đó, Liễu Dây Giao, Đại Tây và Eliza cùng viên Vũ Đồng đều có một viên đạo chủng và một viên hình thức ban đầu đạo chủng. Tính chung tất cả gồm 56 người, thêm cả Tần Nhã Anh, tổng cộng là 57 người, được coi là nguyên lão cấp của Thiên Đan Giáo. Sau đó còn có 2 vị trùng hậu, 10 vị trùng tướng, Lôi Chấn và một số người khác đến từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới đạo tiên, cùng với những người bái nhập Thiên Đan Giáo như Huyền Viêm, Linh Miểu, Kình Mãnh, Bạch Vũ Đào đạo chủ Vân Hạc và hơn 10 vị đạo tiên cùng nửa đạo tiên. Thuôn Vệ Thần Thông là một thượng phẩm đại đạo cực kỳ bá đạo và hung tàn, rất khó tu luyện. Chính vì vậy, mặc dù đã trôi qua hơn 10.000 năm, 2 vị trùng hậu vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới đạo trùng đạo tiên, trong khi đó 10 vị trùng tướng cuối cùng từ nửa đạo tiên đã đột phá trở thành đạo tiên. Lôi Chấn và 36 vị đạo tiên lưu thủ trong tiểu thiên thế giới Tuyệt Tiên, mặc dù không gặp phải kỳ ngộ như Hỏa Hậu và 12 đạo tiên, nhìn trong hơn 10.000 năm, ngoài Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễm, 3 vị mãnh tướng có thể đột phá và trở thành đạo thụ đạo tiên, còn lại 33 người vẫn chỉ là đạo trùng đạo tiên. Về sau, khi bái nhập Thiên Đan Giáo, trong số hơn 10 người, chỉ có Linh Miểu và Kình Mãnh trở thành đạo thụ đạo tiên, những người còn lại đều chỉ đạt đến nửa đạo tiên hoặc đạo trùng đạo tiên. Ngồi ở vị trí trưởng giáo, ánh mắt các Đông Húc từ từ quét qua từng gương mặt quen thuộc trong điện, trong lòng không khỏi trào dâng cảm xúc. Đã có một thời, Thiên Đan Giáo chỉ là một thế lực nhỏ bé, bị thế gian coi như một con kiến hôi yếu ớt. Nhưng bây giờ, trong bóng tối, Thiên Đan Giáo đã nắm giữ hơn 100 vị đạo tiên, trong đó có 19 vị đạo thụ đạo tiên. Dù không trực tiếp ra tay, thực lực này cũng đủ sức nghiền ép bất kỳ thế lực nào, ngay cả Tứ Linh Cung dưới trướng cũng không thể địch lại. Chờ khi ta kết thúc chuyến thụ đạo giải hoặc này, sẽ ban thưởng đạo thạch cùng đại lượng hỗn độn dị thú huyết nhục. Đối với những người tu hành Bất Tử Đại Đạo như Phong Thanh Vũ, khả năng vẫn còn chút biến số. Nhưng những đạo tiên còn lại, phần lớn sẽ có thể đột phá thành đạo tiên. Trong số các đạo trùng đạo tiên, khoảng 20 vị sẽ có hy vọng trở thành đạo thụ. Các Đông Húc suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. Đến lúc đó, gần 40 vị đạo thụ đạo tiên cùng với gần 100 đạo trùng đạo tiên, chúng ta chắc chắn có thể đối đầu với Tứ Linh Cung. Dù không biết tình hình bên Cửu Minh Châu thế nào, nhưng nếu như Tiểu Ngạt bọn họ đã phát triển mạnh mẽ, Thiên Đan Giáo cũng không thua kém gì Tứ Linh Cung. Nếu bọn họ thực sự có đại phát triển, thì Thiên Đan Giáo sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc không khỏi tỏa ra khí thế hùng mạnh, mở miệng nói tiếp: "Chuyến đi này kéo dài hơn 10.000 năm, ta không chỉ xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, mà còn tiến vào hỗn độn thế giới. Trong thời gian này, ta đã tìm hiểu sâu sắc về đại đạo, đồng thời thu được không ít bảo vật. Hôm nay, ta sẽ mở đàn thủ đạo, các người nếu có thể tinh tấn lĩnh hội, tu vi chắc chắn sẽ có bước tiến, thậm chí có thể đạt được đột phá." Dứt lời, một khánh vân liền hiện lên trên đầu Cát Đông Húc. Trong khánh vân, vô vàn hào quang tỏa sáng, ngoài hỗn độn đạo thụ còn có 9 cây đạo thụ cũng xuất hiện trong làn ánh sáng. Đây là lần đầu tiên Cát Đông Húc để mọi người thấy 9 cây đạo thụ của mình, cũng là lần đầu tiên mọi người biết được trưởng giáo của họ đã tu thành 9 cây đạo thụ. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, chưa tập trung ý chí vẫn không giữ linh đài bình tĩnh, không tiếp nhận đại đạo sao? Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, một thanh âm uy nghiêm vang lên trong đại điện. Mọi người nghe vậy đều lập tức run lên, vội vàng chỉnh đốn tư thế, chăm chú mắt nhìn vào mũi, mũi nhìn vào tâm. Cát Đông Húc thấy vậy khẽ gật đầu. Khi Cát Đông Húc vừa gật đầu, 9 cây đạo thụ trên các cành bắt đầu dần dần xuất hiện khuôn mặt. Các cây đạo thụ há miệng, cành lá rung động phát ra ánh sáng rực rỡ. Tiếng động từ miệng của 9 cây đạo thụ kết hợp với tiếng cành lá rào động tạo thành một âm thanh hỗn hợp vang lên bên tai mọi người, như một đạo âm huyền bí, khiến cho ai nấy đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Ngay sau đó, từng đạo hào quang lại sáng lên trên bầu trời. Đạo thụ hóa thành đại đạo, có kim mộc thủy hỏa thổ đại đạo, có sinh tử lưỡng nghi đại đạo, có kim long hoàng đạo, có kim ô chân hỏa đại đạo. Đây mới chính là sự hiển hóa của đại đạo. Bởi vì Cát Đông Húc không chỉ tu thành 10 cây đạo thụ, mà còn tu thành một phương tiểu thiên thế giới. Những người khác không thể rõ ràng hiển hóa đại đạo chân chính ra ngoài, nhưng Cát Đông Húc lại có thể. Bởi vì chính bản thân hắn chính là một phương thế giới. Những đại đạo này bao quát tất cả môn nhân đệ tử tu hành trong đại điện. Họ không chỉ có thể tu hành theo nhu cầu của mình, mà còn có thể thông qua việc quan sát các đại đạo khác để diễn hóa và loại suy. Rất nhanh, mọi người đều đắm chìm trong đại đạo, quên mất thời gian trôi qua, cũng quên rằng mình đang ở trong Tiêu Dao Điện. Họ cảm nhận được bản thân như hòa nhập vào đại đạo, như thể chính mình đã trở thành đại đạo. Từng chút một, đại đạo chân ý giống như những bức tranh sơn thủy phong phú, từ từ được trải rộng ra trước mắt họ. Cát Đông Húc nhìn thấy mọi người đắm chìm trong đại đạo, diễn hóa từ tiểu thiên thế giới của mình, trên khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Từng viên đạo thạch từ trên thân hắn bay ra, trôi nổi trên không trung trong đại điện, tựa như những viên nhật nguyệt tinh thần tùng xuống đạo lực tinh hoa. Khi mọi người đắm chìm trong đại đạo, họ như thể thấy được tinh hoa vương vãi xuống, từng người đều tham lam hút lấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua, rắc rắc rắc rắc rắc, âm thanh đạo trùng nứt ra vang lên trong đại điện, những mầm đạo bắt đầu phá vỡ mà sinh ra, nảy mầm lá non, rắc rắc rắc rắc. Tiếng đạo mầm phá vỡ càng lúc càng nhiều, vang vọng khắp trong đại điện. Tử Vân, Nhạc Hiên, Bạch Vũ, Vấn Tâm, Phá Không và mấy người khác trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên, sau khi theo Lôi Chấn ba người, là những người đầu tiên bước vào cảnh giới đạo tiên. Bọn họ có căn cơ vững chắc, lại được bổ sung không ít huyết nhục của hỗn độn dị thú và hỗn độn hỏa đan, vì thế mà dẫn đầu trong việc mọc ra đạo mầm. Tiếp theo là Cát Đông Húc thân truyền đệ tử Thác Bạt Lãnh, Dương Ngân Hậu thân truyền đệ tử Tắc Tín, Lữ Tinh Hải cùng với Hoa Mạng Ngâm, một trong những mãnh tướng của Thiên Ma Tông năm xưa, cũng lần lượt mọc ra đạo mầm. Khi những đạo mầm này phá xác mà ra, một luồng đạo lực tinh khiết từ trên không trút xuống, khiến chúng hấp thu và không ngừng trưởng thành. Chỉ trong một thời gian ngắn, những đạo mầm này đã trở thành đạo thụ nhỏ. Rất nhanh, những nửa đạo tiên ban đầu với hình thức đạo trùng trưởng thành thành đạo trùng thực thụ, trong mơ hồ đã có dấu hiệu dẫn đến thiên kiếp. May mắn thay, khi những nửa đạo tiên này cảm nhận được thiên kiếp, họ ngay lập tức từ trong nhập định tỉnh táo lại, đứng dậy và hướng Cát Đông Húc cúi đầu, chuẩn bị rời đi để độ kiếp. Cát Đông Húc đã sớm chuẩn bị, thấy vậy liền không nói gì, chỉ từ trong khánh vân bay ra một đan bình, ban thưởng cho bọn họ. Những năm qua, hắn đã giết không ít ma tộc và hỗn độn dị thú trong hỗn loạn thế giới và hỗn độn đại thế giới, thu được không ít bảo vật. Một số ma tộc đặc biệt như Độn Kim, Độn Mộc, Độn Thủy, Độn Hỏa, Độn Thổ năm đại ma tộc cũng có thể sử dụng làm thuốc luyện đan để chế tạo hỗn độn ngũ hành đan. Ma tộc sau khi tiến hóa thành ma chủ, ngoài việc toàn thân ẩn chứa năng lượng hỗn loạn mạnh mẽ, bọn chúng còn bắt đầu thay nghén bản nguyên năng lượng, chính là hỗn độn năng lượng. Một khi ma tâm của chúng hoàn toàn tiến hóa thành bản nguyên năng lượng, chúng có thể biến thành một phương hỗn loạn tiểu thế giới. Chính vì thế, trong suốt hơn 10.000 năm qua, tiểu thiên thế giới mà Cát Hồng cùng các vị đệ tử đã không hề nhàn rỗi. Thỉnh thoảng họ phải luyện chế những vật phẩm thu được thành các loại đạo đan. Người khác khi độ kiếp có thể nhận được một hạt Bát Chuyển Khởi Tử Hồi Sinh Đan, loại thánh đan chữa thương, đó đã là một cơ duyên to lớn. Nhưng đối với đệ tử của Thiên Đan Giáo, khi độ kiếp, Cát Đông Húc lại trực tiếp ban thưởng một bình nhỏ chứa các loại đạo đan, vừa bổ sung năng lượng vừa chữa thương. Nếu bọn họ không thể vượt qua thiên kiếp, thì đó chính là điều không thể nào tha thứ, vượt ngoài khả năng của trời đất. Phương pháp thủ đạo này, dù Kết Đông Húc có một cây hỗn độn đạo thụ chấn giữ tại Tử Phủ, liên tục cung cấp năng lượng hỗn độn để hỗ trợ, nhưng cũng không thể kéo dài mãi mãi mãi. Sau 10 ngày 10 đêm, những đợt mệt mỏi ập đến, cảm giác như có kim châm đâm vào trong đầu, cành lá của hỗn độn đạo thụ trong Tử Phủ cũng dần dần rũ xuống, tiên vân trong tiểu thiên thế giới cũng không biết từ khi nào mà đã biến mất rất nhiều. Phương pháp thủ đạo này rốt cuộc không thể bền bỉ, không thể nào chịu đựng lâu dài. Cảm nhận được thân thể cùng tiểu thiên thế giới biến hóa, Kết Đông Húc khẽ thở dài một hơi. Tâm niệm vừa động, Khánh Vân cùng 9 cây đạo thụ trên người đột nhiên rút lại vào thân thể. Từng viên đạo thạch lơ lửng giữa không trung cũng theo đó phát ra một đạo hào quang sáng lên, rồi bị hút vào tiểu thiên thế giới bên trong. Kết Đông Húc vừa thu hồi đạo thụ và đạo thạch, chỉ trong chớp mắt, đạo âm biến mất, tinh thần đầy trời cũng theo đó tan biến, tất cả lại trở về với hiện thực. Đám người từ trong nhập định tỉnh táo lại, vừa tỉnh dậy, họ liền nhận ra tu vi của mình đã có sự thay đổi. Đa tạ sư phụ đã tài bồi, đa tạ trưởng giáo đã tài bồi, đa tạ trưởng giáo đã tài bồi, đa tạ sư thúc đã tài bồi. Trừ những trưởng lão như Cát Thắng Minh không quỳ xuống bái tạ, tất cả những người còn lại đều quỳ xuống bái tạ Kết Đông Húc, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và tôn kính. Ngay khi mọi người vừa quỳ xuống bái tạ, không ít người từ ngoài điện tiến vào. Những người này đều là đệ tử Thiên Đan giáo đi độ đạo tìm kiếp, trong đó có Liễu Giai Giao, Đại Tây, Eliza, Âu Dương Mộ Dung và Viên Vũ Đồng cùng 5 người khác, cùng với đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái đi độ đạo tiên kiếp. Đến từ địa cầu là 12 vị đệ tử Thục Sơn Kiếm Phái. Mặc dù mỗi người đều có thiên phú cực cao, nhưng vì năm xưa chỉ có hư không dung hợp được 2 mảnh đạo trùng mảnh vỡ, còn lại 11 người chỉ dung hợp 1 mảnh đạo trùng mảnh vỡ, nên trải qua hơn 10.000 năm, chỉ có hư không tu thành đạo tiên, còn 11 người kia chỉ tu đến nửa đạo tiên, rồi không tiến thêm nữa. Hôm nay, nhờ vào sự trợ giúp của Kết Đông Húc, không tiếc hao phí tu vi bản thân và lực lượng đại đạo của tiểu thiên thế giới, hắn đã diễn hóa chân chính 9.000 vạn đại đạo, giúp họ thủ đạo. Cuối cùng, Hư Minh và 11 người còn lại cũng đã vượt qua thiên kiếp, trở thành đạo tiên. Đa tạ sư phụ đã tài bồi. Cuối cùng, người tiến vào đại điện là Phong Thanh Vũ. Nàng vừa bước vào đã quỳ xuống, dập đầu 3 cái trước mặt Kết Đông Húc. Khi nàng ngẩng đầu lên, nước mắt đã tuôn rơi như mưa. Toàn bộ Thanh Loan tộc, từ khi hình thành cho đến nay, chỉ có 6 người tu thành bất tử đại đạo, và đến nay chỉ còn 3 người còn khỏe mạnh, mà nàng, Phong Thanh Vũ, chính là người thứ 4. Điều này có nghĩa rằng từ nay về sau, nàng sẽ trở thành một trong 4 đại cự đầu của Tàng Nguy Sơn, là tộc lão của Tàng Nguy Sơn. Chỉ một lần thủ đạo mà đã có thể tạo ra 22 vị đạo thủ đạo tiên, 5 vị song đạo trùng đạo tiên, 15 vị đạo trùng đạo tiên, trong đó có 1 vị là bất tử đại đạo đạo tiên. Những người còn lại đều có tu vi tăng tiến rõ rệt. Huynh và Nguyên Huyền huynh cũng đều nhận được rất nhiều lợi ích, tu vi của các huynh cũng đã tăng lên đáng kể. Hành động vĩ đại như vậy, kể cả đạo tôn có đến thụ đạo cũng khó mà đạt được kết quả như vậy. Dương Ngân Hầu nhìn quanh đại điện, không khỏi cảm khái mà nói, ánh mắt hướng về Kết Đông Húc cũng không giấu được vẻ kính trọng. Vị sư đệ này càng lúc càng khó để hắn hiểu thấu, đạo tôn thụ đạo có hiệu quả như vậy hay không, ta không biết, nhưng đến cấp độ đạo tôn, họ đã xem chúng sinh như kiến hôi, như bụi đất, sao có thể giống như Đông Húc, không tích hao tổn tu vi của bản thân để cùng chúng ta diễn hóa thiên đạo, cùng chúng ta thụ đạo giải hoặc. Nguyên Huyền nhìn Kết Đông Húc, trong mắt hắn hiện lên một sắc thái phức tạp, đầy tình cảm. Nguyên Huyền không chỉ dung hợp đạo chủng của 2 vị khai sơn thủy tổ Thục Sơn Kiếm Phái, mà hắn còn dung hợp cả sinh mệnh với Diệu Nhất Đạo Tiên. Diệu Nhất Đạo Tiên suốt một đời tích lũy kinh nghiệm nhân sinh, nhìn rõ sự đời, sự trí, và hơn phân nửa những điều này đã dung hợp vào sinh mệnh của Nguyên Huyền. Chính vì lý do này, Nguyên Huyền mới có thể vượt qua thiên kiếp một cách suôn sẻ, rồi nhanh chóng trưởng thành thành đạo thủ đạo tiên. Dù cả hai đều là đạo thủ đạo tiên, nhưng vì Nguyên Huyền mang trong mình 2 đời người với cùng kinh nghiệm phong phú, ánh mắt của hắn còn sắc bén hơn cả Dương Ngân Hậu, có khả năng quan sát vượt trội. Ngay khi liếc mắt, Nguyên Huyền đã nhận ra Kết Đông Húc vì lần thủ đạo này mà hao tổn không ít. Sư phụ, trưởng giáo, sư thúc, những tiếng gọi ấy vang vọng khắp đại điện, rõ ràng lọt vào tai mọi người. Khi ấy, tất cả mới hiểu ra Kết Đông Húc đã hy sinh rất nhiều vì họ. Không sao, chỉ là tổn thất một chút tu vi, chỉ cần tĩnh tu một thời gian, rất nhanh ta có thể khôi phục lại. Hơn nữa, ta còn có nơi để dựa vào, tổn thất này không đáng lo ngại. Nhưng các ngươi thì khác, đại kiếp sắp đến, nếu không nhanh chóng đột phá, đến lúc đó sẽ không có cơ hội tranh đoạt, và nếu không vượt qua được kiếp này thì sẽ là một chuyện lớn. Kết Đông Húc thấy mọi người quỳ xuống, liền vung tay áo nâng họ đứng lên, rồi mỉm cười nói. Đám người nghe vậy trong lòng càng thêm cảm động. Trưởng giáo, ngươi thân hệ của Thiên Đan giáo, hưng thịnh an nguy của giáo phái là quan trọng nhất, sau này nhất định không thể lại làm tổn hại bản thân vì thủ đạo. Nếu vô tình làm hại căn cơ, chúng ta phải làm sao? Dương Ngân Hậu thần sắc nghiêm túc nói. Sư huynh yên tâm, nếu không phải là đại kiếp sắp đến, ta cũng sẽ không tốn sức lực như vậy. Huống hồ hôm nay thủ đạo, những gì cần diễn hóa đại đạo ta đã hoàn thành, về sau chân chính lĩnh hội chỉ sợ phải dựa vào các ngươi. Ta nhiều lắm cũng chỉ có thể sơ qua giải hoặc điểm xuyết một hai, cũng không cần phải tốn sức lực như thế. Cát Đông Húc đáp, vậy là tốt rồi. Dương Ngân Hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, những người xung quanh cũng đồng loạt thở dài một hơi. Cát Đông Húc tiếp tục, tốt, những gì cần diễn hóa ta đã truyền thụ hết cho các ngươi. Lần này ta còn có không ít bảo vật, hôm nay cũng sẽ phân phát cho các ngươi. Sau khi nhận được những thứ này, các ngươi liền về sơn môn tu hành. Nếu không có triệu tập, các ngươi cứ tự phát triển, không cần lo lắng gì về Giang Nam đảo, cũng không được để lộ mối quan hệ với Giang Nam đảo. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra đạo thạch và một chút huyết nhục hỗn độn dị thú, dựa theo mỗi người tình huống khác nhau phân phát cho Viên Vũ Đồng và các môn nhân đệ tử. Thực ra chữ vật pháp bảo vốn không thể chứa đạo thạch cùng huyết nhục hỗn độn dị thú, vì chúng phát ra năng lượng hỗn độn. Tuy nhiên, do Cát Đông Húc đã tu thành hỗn độn đạo thụ, hắn có thể bày ra cấm chế trên đạo thạch và huyết nhục của hỗn độn dị thú, nên có thể cho phép bọn họ thu vào chữ vật pháp bảo và mang về sơn môn. Ngoài đạo thạch và huyết nhục hỗn độn dị thú, Cát Đông Húc còn phân phát cho họ một số đan dược cùng những vật phẩm có thể luyện chế pháp bảo từ xương cốt, lần giáp của ma vương, đại ma vương và hỗn độn dị thú. Những vật này đều là những bảo vật vô cùng chân quý của cửu thiên giới, không chỉ đạo tiên mà ngay cả đạo chủ gặp phải cũng khó tránh khỏi bị tâm động, thậm chí có thể sẽ xuất thủ cướp đoạt. Bây giờ Cát Đông Húc lại cầm ra và phân phát ngay trước mặt mọi người, không chỉ những người khác mà ngay cả Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền cũng đều mở to mắt nhìn, một lúc lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Chuyện này, Đông Húc, nếu không phải là ta biết chuyến đi của ngươi là đến hỗn loạn thế giới, thì ta thật sự muốn hoài nghi ngươi cướp bóc ở đâu được những vật này. Dương Ngân Hậu cố nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó khăn nói, ngay cả đạo chủ phủ cũng không thể lập tức xuất ra nhiều đạo thạch và hỗn độn dị thú như vậy. Nguyên Huyền lắc đầu nói, đúng vậy, đệ tử đã ở Đại Phạm Sơn nhiều năm, nhưng cũng chưa từng thấy Phạm Hải xuất ra đạo thạch để ban thưởng cho môn nhân. Chỉ nghe nói một lần Phạm Hải đã ban thưởng một viên đạo thạch lớn bằng nửa ngón tay cái cho đại đệ tử vì lập công lớn. Hoa Mạn Ngâm vốn là thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, cũng không giấu được sự kích động khiếp sợ mà phụ họa nói, thần là năm xưa một mãnh tướng của Thiên Ma Tông, hiện nay lại trở thành đạo thủ đạo tiên. Hoa Mạn Ngâm chỉ riêng đạo thạch mà Cát Đông Húc phân phát đã được một khối lớn bằng nắm tay của trẻ nhỏ, càng đừng nói đến còn có một ít hỗn độn dị thú huyết nhục, một bình đan dược có thể luyện chế nửa đạo bảo vật. Liệu đệ tử bởi vì có hy vọng đạt được thành tựu trong bất tử đại đạo, cho nên trong những năm gần đây Tam Huy Sơn đã dốc sức bồi dưỡng đệ tử, thậm chí tộc trưởng vì việc này đã cố ý tổ chức một hội nghị của các lão tộc, cuối cùng quyết định ban thưởng cho đệ tử một viên đạo thạch nhỏ bằng ngón út để trợ giúp đệ tử một chút sức lực. Có thể tưởng tượng viên đạo thạch này quý giá đến mức nào, thế nhưng bây giờ sư phụ lại lập tức ban thưởng một khối lớn như vậy, đệ tử tuyệt đối không dám nhận. Phong Thanh Vũ quỳ một chân trên mặt đất, hai tay nâng viên đạo thạch lên cao. Đừng nhìn Tiêu Dao Điện trong môn nhân đệ tử ai nấy đều có tu vi cao thâm, nhưng nếu xét về kiến thức thì quả thật không bằng hai vị Bái Nhập, Đại Phạm Sơn Hoa Mạn Ngâm và đến từ Tam Huy Sơn Phong Thanh Vũ. Sau khi hai người vừa nói ra, đám môn nhân mới hiểu được giá trị chân quý của đạo thạch, vì thế mọi người liền vội vàng quỳ xuống, hai tay nâng đạo thạch lên cao. Cát Đông Húc nhìn đám môn nhân nói với giọng nghiêm túc, các ngươi càng mạnh thì Thiên Đan giáo càng mạnh, Thiên Đan giáo hưng thịnh, ta là trưởng giáo mới có thể an tâm tu hành, mới có thể giành lấy nhiều cơ duyên hơn trong tương lai. Nếu các ngươi cảm thấy hôm nay ta ban tặng quá mức chân quý, vậy thì hãy nỗ lực tu hành, đừng để ta thất vọng về sự khổ tâm này. Mọi người nghe vậy, bao gồm cả Thục Sơn kiếm phái và Hư Không, đồng loạt thần sắc trang nghiêm, lễ bái rồi đứng dậy thu hồi đạo thạch. Sau khi thu hồi đạo thạch, Tách Tín cùng những môn nhân đệ tử của Giang Nam đạo và Lưu Minh đạo lần lượt cáo từ và rời đi. Trước khi rời đi, Cát Đông Húc cũng ban thưởng cho họ một đạo truyền tín phù mà chính hắn luyện chế, dùng để triệu tập khẩn cấp khi cần thiết. Một môn nhân lên tiếng nói, trưởng giáo lão gia, đệ tử hiện tại đã có thể mọc ra đạo thụ, nếu trở về Tây La Hải vực nơi trú đóng của Thiên Long Quân, nhất định sẽ bị Phạm Hiên phát hiện cảnh giới đột phá. Một khi tin tức này truyền về Đại Phạm Sơn, Phạm Hải tất sẽ đích thân triệu kiến đệ tử. Một khi Phạm Hải tự mình triệu kiến, đệ tử lo sợ hắn sẽ phát hiện độc tố trên người đệ tử đã được giải, và như vậy sẽ không thể thoát thân. Hoa Mạn Ngâm không đứng dậy trở về Tây La Hải vực, mà ra ngoài hàng để bẩm báo, ta đã quay về Giang Nam đảo, ngươi cũng đến lúc trở về sư môn một cách quang minh chính đại. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử nếu biểu lộ rõ ràng thân phận, Phạm Hải nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, cho rằng đây là cớ để phát động quân đội tấn công Giang Nam đảo. Nếu vậy, đệ tử sẽ trước tiên quay về Tây La Hải vực. Nếu Phạm Hải muốn triệu kiến, đệ tử sẽ lập tức độn đi đến hoang khu vực hoặc đến một tiên châu khác. Hoa Mạn ngầm nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng nói: hiện tại Giang Nam đảo trong bóng tối đã có 41 đạo thủ đạo tiên, gần 100 đạo trùng đạo tiên, tướng sĩ cường thịnh, có thể nói là đủ sức đọ sức với bất kỳ cung nào trong Tứ Linh Cung. Nếu có thêm một chút thời gian để các đệ tử tại Giang Nam đảo tiêu hóa, hấp thu tài nguyên cát đồng húc ban thưởng, họ hoàn toàn có thể nâng cao thực lực và đe dọa vị trí của Tứ Linh Cung. Tuy nhiên, Giang Nam đảo vẫn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là thiếu vắng một đạo chủ tọa chấn. Đạo chủ mới chính là người nắm giữ vận mệnh của cửu thiên giới, là cường giả duy nhất có thể quyết định tất cả. Giống như Tây Hải Long Cung, nói về số lượng binh tướng, nếu so với Tứ Linh Cung thì có lẽ kém hơn một chút. Tuy nhiên, Tây Hải Long Vương chỉ là một vị đạo chủ trung phẩm, còn 4 vị cung chủ của Tứ Linh Cung đều là đạo chủ thượng phẩm. Do đó, nếu thực sự luận về thực lực, bất cứ một cung nào của Tứ Linh Cung cũng đều vượt trội so với Tây Hải Long Cung. Với thực lực ẩn giấu của Giang Nam đảo hiện nay, nếu Đại Phạm Sơn phát binh quy mô, kết quả chắc chắn sẽ là thảm bại, gãy bình tổn hại tướng. Nhưng nếu Phạm Hải không thể kiềm chế được lửa giận và liều mạng tự mình xuất thủ, vậy Giang Nam đảo sẽ là kẻ gãy binh, tổn hại tướng, máu chảy thành sông. Mạn Ngâm, lời ngươi nói quả thật có thể xem là một phương pháp. Dù rằng chuyến này ngươi được thủ đạo, thực lực của Thiên Đan giáo lại được phóng đại, nhưng vẫn thiếu vắng một bình cao thủ thực sự. Nếu Phạm Hải liều mạng và xuất thủ, thì ngươi có thể miễn cưỡng đủ sức để giao thủ với hắn, chỉ e chỉ có ngươi, ta và Nguyên Huyền huynh ba người. Những người còn lại mà muốn giao đấu với hắn, e là chỉ có thể chết một cách vô ích. Vì lý do này, việc này vẫn không thể vội vàng, tốt nhất là chúng ta nên ẩn nấp thêm một đoạn thời gian, chờ cho các môn nhân đệ tử thực sự lĩnh hội được những gì ngươi dạy về đại đạo, luyện hóa và hấp thu những vật phẩm tu hành mà ngươi ban tặng. Đến lúc đó, không chỉ có ta và Nguyên Huyền huynh sẽ có thể nâng cao thực lực, mà các môn nhân đệ tử như Hoa Mạn Ngâm, Tắc Tín, Viên Vũ Đồng, Từ Lũy, Lôi Chấn và những đệ tử kiệt xuất khác chắc chắn cũng sẽ có bước đột phá lớn và có thể có đủ sức để giao thủ với Phạm Hải. Đến khi ấy, dù Thiên Đan giáo không có đạo chủ tọa chấn, nếu Phạm Hải dám đến tận cửa, chúng ta nhất trí chung sức vây công hắn, hắn sẽ chẳng thể nào chiếm được lợi thế. Chưa kịp để Cát Đông Húc mở miệng, Dương Ngân Hậu đã nghiêm túc gật đầu và đồng tình nói: Dương lão đệ nói rất đúng, mười mấy năm qua, mặc dù vi huynh tu vi đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng tự nhận nếu như Tây Hải Long Vương tái xuất hiện, chỉ sợ vi huynh cũng chỉ có thể chống đỡ được hắn 2-3 kích mà thôi. Nghe nói Phạm Hải thực lực không kém Tây Hải Long Vương bao nhiêu, nếu hắn thật sự liều mạng đến tận cửa, không ai có thể ngăn cản nổi. Vẫn là nên trì hoãn hắn thêm một thời gian, chờ Từ Lũy và các ngươi trưởng thành, lúc ấy dù chúng ta không có đạo chủ tọa chấn, cũng chẳng cần phải sợ Phạm Hải. Nguyên Huyền gật đầu phụ họa: đại ca, sư huynh, các ngươi cứ yên tâm, Phạm Hải dám hạ độc với Hoa Mạn Ngâm, nếu không phải vì lo lắng hắn là Di Giáo hộ giáo Pháp Vương, lại có Di Giáo làm chỗ dựa lớn, thì ta đã sớm mang Hoa Mạn Ngâm đi thẳng đến Đại Phạm Sơn để giải quyết. Hừ, tuy ta có chút lo ngại, không dám trực tiếp mang Hoa Mạn Ngâm đến Đại Phạm Sơn, nhưng nếu Phạm Hải dám liều lĩnh mang người đến Giang Nam đảo để đối đầu với ta, ta cũng sẽ không nương tay, nhất định để hắn trả giá đắt. Hiện giờ đại kiếp đã gần kề, thượng phẩm đạo chủ đều cảm thấy bất an, nhưng ta lại muốn xem trong hoàn cảnh của ta, Di Giáo có dám không quan tâm đến sự an nguy của bản thân, không mang thể diện vi Phạm Hải mà đến Giang Nam đảo báo thù không. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Khi nói những lời cuối cùng, ánh mắt Cát Đồng Húc trở nên sắc bén, sát khí tăng vọt, một khí thế ngông nên mạnh mẽ từ người hắn tỏa ra, ép buộc tất cả mọi người đến mức hơi thở cũng trở nên khó khăn. Thậm chí Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền cũng không thể không vận công huyền diệu để giảm bớt áp lực từ khí thế đó. Đồng Húc, chẳng lẽ người đã có thực lực đối kháng với trung phẩm đạo chủ? Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói, cơ thể chấn động, đôi mắt bỗng sáng lên, ánh nhìn sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc. Đúng vậy, Cát Đồng Húc chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ đáp: ha ha, tốt tốt, vi huynh đã sớm chịu đủ sự uất khí từ Thập Bát Thái Tử phủ cùng Đại Phạm Sơn viện quân, ngày mai huynh liền mang người quét sạch bọn họ, chiếm Tây La Hải vực, đuổi bọn chúng ra khỏi Lưu Minh đạo. Dương Ngân Hậu vừa nghe xong không kìm được, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Thực ra từ 5.000 năm trước, khi Dương Ngân Hậu đột phá trở thành bất tử đại đạo đạo thụ đạo tiên, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh để quét sạch Thập Bát Thái Tử phủ cùng Đại Phạm Sơn liên quân. Tuy nhiên vì lo ngại Tây Hải Long Cung cùng Đại Phạm Sơn, hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực, không trực tiếp tiêu diệt liên quân, mà chỉ buộc bọn chúng tụ lại tại Tây La Hải vực, dần dần tiêu hao sức lực của chúng, tạo ra một sự cân bằng mong manh giữa hai bên. Ha ha, đại trưởng phu nên như vậy, về sau ai còn dám cố tình gây phiền phức cho cửa hàng Cát gia ở Giang Nam, tất nhiên phải bị trấn áp. Nguyên Huyền Nguyên nghe vậy cũng ngửa mặt lên trời cười vang. Những năm gần đây, cửa hàng Cát Gia ở Giang Nam đã phải chịu sự ức hiếp không ít từ Tây Hải Long Cung, Đại Phạm Sơn và Tiên Vương Phủ cùng các thế lực phụ thuộc. Nguyên Huyền vốn tu luyện kiếm đạo, có một khí thế vương giả không gì không phá, thẳng tiến không lùi. Nếu theo tính cách của hắn, dù sau này không thể mở rộng được cửa hàng Cát Gia, hắn cũng sẽ trừng trị những kẻ ức hiếp. Tuy nhiên, cửa hàng Cát Gia không chỉ liên quan đến nguồn thu lớn của Giang Nam đảo, mà còn liên quan đến Ngô Di Lị và Cát Đồng Húc hai đứa bé. Và trước khi đi, Cát Đồng Húc còn giao phó Giang Nam đảo cho hắn. Nguyên Huyền lo sợ sự việc sẽ bị đẩy lên quá mức, khiến cho địch nhân tìm ra lý do để kéo đến tận cửa. Với thực lực của hắn thì không thể ngăn cản được sóng gió lớn. Hắn cảm thấy mình đã phụ lòng Cát Đồng Húc, vì vậy chỉ đành phải đau khổ thu lại khí thế của mình. Có thể nói, trong suốt những năm qua, Nguyên Huyền đã phải chịu nhục, sống trong uất ức và cảm thấy vô cùng bất mãn. Kỳ thật, như hai vị huynh trưởng vừa rồi đã nói, hiện tại chúng ta vẫn cần tiếp tục ẩn nhẫn, tập trung vào việc phát triển thực lực là thượng sách. Khi đã có đủ thực lực trong tay, lúc đó sẽ tính sổ với từng người bọn họ. Dĩ nhiên, thời thế đã khác, nếu họ chủ động đến tìm chúng ta gây chuyện thì chúng ta cũng không cần phải nén giận nữa. Hoa Mạn Ngâm từ hôm nay sẽ ở lại Giang Nam đảo, nếu Đại Phạm Sơn biết thức thời thì cái sổ sách này sẽ để lại sau tính sau. Nếu không thức thời, nếu bọn họ dám phát binh lớn tấn công Giang Nam đảo thì chúng ta sẽ không ngần ngại giết cho đến khi máu chảy thành sông, thây chết thành núi. Cát Đồng Húc trầm giọng nói. Tốt, Cát Đồng Húc chính là Cát Đồng Húc, dù có cường đại đến đâu vẫn có thể giữ được một tâm trí tỉnh táo. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền vốn đang đầy nhiệt huyết, nghe xong thì thoáng ngẩn người, sau đó dần dần biểu lộ sự nghiêm túc, trọng trọng gật đầu và trầm giọng đáp. Cửu thiên giới đại kiếp chính là cơ duyên lớn của chúng ta, chỉ cần trong lúc này có thể cướp đoạt được cơ duyên lớn thì Thiên Đan giáo và Thục Sơn kiếm phái tất sẽ tăng cường thực lực, bước lên một bậc thang mới. Đến lúc đó còn lo gì không tính được nợ, chỉ cần họ không chủ động gây sự, tạm thời tha cho họ một lần cũng không sao. Ha ha, vậy tha cho họ một lần đi. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền cùng cười to nói. Các ngươi ai về đường ấy, nên làm gì thì làm đi thôi, Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. Cát Đồng Húc nghe vậy liền xoay chuyển lời nói, trước tiên hướng mọi người bàn giao một câu, sau đó quay sang Dương Ngân Hậu cùng Nguyên Huyền nói. Xin hai vị huynh trưởng theo ta. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền gật đầu, cùng theo Cát Đồng Húc đi đến giáo chủ phủ. Khi vào giáo chủ phủ, ba người ngồi xuống xếp bằng. Dương Ngân Hậu nhìn Cát Đồng Húc, sắc mặt có chút nghi hoặc, liền hỏi. Ngươi mời chúng ta đến giáo chủ phủ, chắc hẳn là có đạo thạch tốt hơn muốn trao cho chúng ta phải không? Trước đó tại Tiêu Giao Đại Điện, Cát Đồng Húc đã phân phát rất nhiều bảo vật cho mọi người, chỉ có hai người họ là không được. Nguyên Huyền nghe vậy bật cười nói. Ha ha, Dương Ngân Hậu, ngươi thật không ngờ, hóa ra ngươi cũng là người tham lam vậy sao? Ngươi không nghe Mạn Ngâm nói sao? Đạo thạch đối với bậc đạo chủ như Phạm Hải còn coi là chân bảo, đại đệ tử lập công lớn cũng chỉ được ban thưởng một mảnh đạo thạch nhỏ bằng nửa đoạn ngón tay. Ngươi cho rằng Đồng Húc là thiên đế sao, còn muốn hắn xuất ra đạo thạch tốt hơn? Dương Ngân Hậu cười cười đáp. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi, ta đâu có không biết Đồng Húc mời chúng ta là vì coi trọng chúng ta mà. Rồi hắn lại quay sang Cát Đồng Húc cười nói. Được rồi, nhanh chóng lấy phần của ta và Nguyên Huyền huynh ra đi, chúng ta đâu có gì mà đáng giá như vậy đâu. Nguyên Huyền cũng tiếp lời. Đúng vậy, những vật chân quý như thế, người khác đánh cược cả tính mạng cũng muốn tranh đoạt, người ngược lại tốt, còn muốn suy nghĩ đến mặt mũi của chúng ta. Nguyên Huyền phụ họa nói. Hắc hắc, đạo thạch tất nhiên là không thể thiếu đối với hai vị huynh trưởng, nhưng ta ở đây còn có thứ tốt hơn. Tắc Tín mấy người tuy có tu vi thấp, nhưng có đạo thạch và hỗn độn dị thú huyết nhục hỗ trợ là tạm đủ. Tuy nhiên, hai vị huynh trưởng đều là túc chủ cấp đạo tiên, mỗi bước thăng tiến so với bọn họ lại khó khăn hơn nhiều, vì vậy cần phải dùng thứ tốt hơn. Cát Đồng Húc nói, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cái gì, có vật gì còn tốt hơn đạo thạch sao? Thứ đó là cái gì? Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, Cát Đồng Húc thấy thế lại cười đắc ý, rồi tế ra tiên thiên linh thụ. Cây thụ xanh biếc cao lớn che khuất cả giáo chủ phủ, tán cây rộng lớn, ánh hào quang ngàn tỷ đầu rủ xuống, bao phủ toàn bộ giáo chủ phủ một cách chặt chẽ. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền nhìn thấy Cát Đồng Húc cẩn thận như vậy, không khỏi càng thêm tò mò, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn, như muốn lột sạch hắn ra để xem rốt cuộc hắn đang giấu thứ gì quý giá. Đừng vội. Cát Đồng Húc thấy vậy cười, rồi mới lấy ra một khối thịt lớn từ bắp đùi của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Hỗn độn dị thú cấp đạo chủ là thượng phẩm đạo chủ. Năm đó, Cát Đồng Húc cùng Bất Diệt Đại Đế liên thủ sử dụng tiểu thiên thế giới và phải chịu thương tích nghiêm trọng mới có thể chấn áp được nó. Có thể thấy hỗn độn dị thú cấp đạo chủ này mạnh mẽ đến mức nào. Dù hiện giờ đám hỗn độn dị thú đã sớm chết hết, Cát Đồng Húc chỉ lấy ra một khối thịt bắp đùi từ trên người nó. Tuy chỉ là một mảnh thịt nhỏ, nhưng khí tức tỏa ra từ đó vẫn khiến Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền phải kinh hãi. cả hai không thể không dùng mình. Từng sợi lông măng trên người đều dựng đứng lên, và bốn phía quanh họ cũng bị khí tức đó làm cho chao đảo. Đây rốt cuộc là thịt gì? Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền nhìn chằm chằm vào khối thịt, dù đã đoán được nó chắc chắn là thịt của hỗn độn dị thú, nhưng vẫn không nhịn được mà buột miệng hỏi. Đây là thịt bắp đùi của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ. Cả đồng húc đáp. Hỗn độn dị thú cấp đạo chủ? Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền kinh hãi đến mức không thể kiềm chế, sắc mặt đầy vẻ sợ hãi. Có nghĩa là hỗn độn dị thú này có thực lực tương đương với đạo chủ sao? Đúng vậy, thực lực của nó có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo chủ. Cát Đồng Húc gật đầu trả lời. Thượng phẩm đạo chủ? Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền suýt nữa nhảy dựng lên, ngạc nhiên không thể tin nổi. Bởi vì năm đó khi Tây Hải Long Vương xuất hiện, chỉ là một thượng phẩm đạo chủ mà thôi, nhưng hắn lại phải liên thủ cùng Khuê Thúc mấy người mới có thể đối phó. Nếu thật sự đối mặt trực tiếp, e rằng không ai có thể chịu nổi sức mạnh đó. Giờ đây Cát Đồng Húc lại nói rằng hỗn độn dị thú này có thể so với thượng phẩm đạo chủ, làm sao không khiến họ kinh hoàng đến mức vậy? Ừm, Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó dùng gai xương dài của trường mâu xuyên qua khối thịt, rồi phóng ra hỏa diễm thiêu nướng. Khi mùi thịt nướng thơm lừng bay ra, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền lại dường như không ngửi thấy gì, ánh mắt của họ chỉ nhìn chằm chằm vào Cát Đồng Húc. Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới run rẩy lên tiếng, chẳng lẽ là ngươi giết sao? Sư huynh quả thật để ý ta quá mức. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Hô, Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền cùng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ vừa thoát khỏi một cái nặng. Họ không phải là không mong muốn Cát Đồng Húc mạnh mẽ, nhưng sự cường đại đột ngột này thực sự vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Thực ra, dù không phải ta giết, nhưng ta cũng đã bỏ không ít công sức. Cát Đồng Húc tiếp tục kể lại câu chuyện về việc gặp Bất Diệt Đại Đế cùng ông ta liên thủ trấn áp con hỗn độn dị thú cấp đạo chủ mà họ đã gặp. Dù cả Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền đều là những thượng phẩm đạo thủ đạo tiên lợi hại, nhưng nghe xong câu chuyện này, họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Không ngờ Bất Diệt Đại Đế vẫn còn sống, lại còn trở thành sư phụ của ngươi. Các ngươi thật là Thiên Đan Giáo Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Sau một hồi im lặng, Nguyên Huyền mới lên tiếng. Việc này tạm thời chưa thể nói ra. Nếu để Di Giáo biết được ta bái Bất Diệt Đại Đế làm thầy, mà hai bên lại từng có đại thù, cộng với thực lực kinh khủng mà đại sư phụ thể hiện, Di Giáo nhất định sẽ không để ý đến đại kiếp sắp đến, mà sẽ tìm cách trấn áp ta trước. Cát Đồng Húc sát mặt nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, việc này chúng ta sẽ không đề cập tới đâu. Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu đồng loạt gật đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu. Ban đầu hắn định sẽ trực tiếp tiết lộ về tiểu thiên thế giới bí mật cho bọn họ biết, nhưng nghĩ lại, nếu nói ra chuyện này, dù có lợi cho hắn hay cho cả hai người bọn họ, cũng không hẳn là điều tốt. Hắn quyết định tạm thời kiềm chế, chờ khi hắn thực sự nắm trong tay đủ thực lực để đối đầu với giáo chủ, lúc đó nói cũng chưa muộn. Sau khi quyết định trong lòng, Cát Đồng Húc không còn suy nghĩ thêm về tiểu thiên thế giới nữa, mà chỉ vào chuỗi thịt trên cây mâu, nói: với món thịt này kết hợp với đại đạo mà đại ca và sư huynh đã tu luyện, ngay cả Phạm Hải đích thần đến đây cũng không thể thiếu sức để đánh một trận. Ngươi là trụ cột của chúng ta, nếu Phạm Hải thật sự đến, thì ngươi là người duy nhất có thể ngăn chặn cơn sóng dữ ấy. Đối với khối thịt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ này, ngươi vẫn nên giữ lại để tự mình dùng luyện hóa. Còn chúng ta, một hai khối đạo thạch cùng chút thịt hỗn độn dị thú bình thường và một số đan dược là đủ rồi. Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền nhìn nhau, rồi thuận theo lời Cát Đồng Húc, nhìn khối thịt đang nướng, mở miệng nói: ta đã ăn qua một lượng lớn hỗn độn dị thú, ngay cả khối thịt hỗn độn dị thú cấp đạo chủ này, ta cũng đã ăn không ít. Bây giờ ta đã tiến bộ mạnh mẽ, bước tiếp theo cần chính là tĩnh tâm để tiến hóa, hậu tích bạc phát. Dù có ăn khối thịt này, tốc độ tiến triển cũng có hạn. Các ngươi thì khác, hiện tại các ngươi vẫn chỉ là những đạo thụ nhỏ, chưa từng ăn qua loại hỗn độn dị thú cấp cao này. Một khi các ngươi ăn, tu vi của các ngươi chắc chắn sẽ đột ngột tăng mạnh. Đó mới thực sự là cách phát huy công hiệu của loại thịt này. Hơn nữa, các ngươi yên tâm đi, thực lực của hỗn độn dị thú cấp đạo chủ có thể sánh ngang với thượng phẩm đạo chủ. Thịt của nó chứa năng lượng khổng lồ, gần tương đương với một đầu đạo mạch lớn. Cho dù các ngươi ăn, chỉ có thể tiêu hao một phần rất nhỏ năng lượng từ nó mà thôi. Vì vậy, các ngươi cứ tự nhiên ăn, đừng khách khí với ta. Cát Đồng Húc thấy hai vị huynh trưởng muốn để lại thịt của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú cho mình, trong lòng vô cùng cảm động, liền vội vàng giải thích: chư vị huynh trưởng, đừng quá khách khí. Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu không phải là những người cổ hủ, nghe Cát Đồng Húc nói vậy, họ kiềm chế cảm xúc trong lòng, gật đầu đáp lại: vậy thì chúng ta cũng không khách khí với ngươi nữa. Đúng vậy, đại sư phụ gần như đã đem cả một con hỗn độn dị thú cấp đạo chủ cho ta, đủ để chúng ta dùng. Cát Đồng Húc vừa cười vừa nói. Trong lúc nói chuyện, hắn xé ra hai khối thịt nướng lớn từ con hỗn độn dị thú và đưa cho Nguyên Huyền cùng Dương Ngân Hậu. Thịt nướng của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú tự nhiên không phải loại thịt thường, nó có giá trị vượt xa những loại thịt của các hỗn độn dị thú bình thường. Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu vừa ăn xong hai miếng thịt lớn, với tu vi của họ, ngay lập tức vận chuyển huyền công để luyện hóa. Lúc đó, họ cảm nhận được một luồng khí tức kỳ diệu, hào quang tỏa ra từ miệng, từng lỗ chân lông đều phát ra hào quang rực rỡ. Các Đông Húc thấy vậy cũng cười, rồi bắt đầu ăn và luyện hóa thịt nướng. Lần này hắn đã hao tổn rất nhiều đạo lực, nên cũng cần phải bổ sung lại. Mấy ngày sau, khi các Đông Húc cảm thấy mình đã khôi phục được phần nào sức mạnh, hắn nhìn thấy Nguyên Huyền và Dương Ngân Hậu vẫn đang toàn lực luyện hóa thịt hỗn độn dị thú, liền quyết định để lại Tiên Thiên Linh Thụ Trấn giữ giáo chủ phủ. Sau khi bàn giao một phen với Liễu Giai Giao, hắn liền rời khỏi giáo chủ phủ, hướng Cửu Minh Châu mà đi. Cây Tiên Thiên Linh Thụ kia là linh thụ đầu tiên trong tiểu thiên thế giới, có thể nói là được trời ưu ái. Mỗi ngày nó đều hấp thụ thiên trần địa tú, đón nhận ánh sáng mặt trời, ánh trăng, hương hoa cùng với tiên vũ đạo lực dễ chịu. Hiện giờ nó không chỉ trưởng thành thành thành một đại thụ, mà còn ẩn ẩn có linh tính. Dù Cát Đồng Húc có rời đi, nó vẫn sẽ tự động phát huy ý chí của Cát Đồng Húc để trấn giữ giáo chủ phủ, ngăn không cho khí tức của đạo chủ cấp hỗn độn dị thú lan tỏa ra. Đạo chủ cấp hỗn độn dị thú quả thật không phải là vật tầm thường, một khi bị đạo chủ phát hiện, chắc chắn sẽ mang đến vô số phiền phức cho Giang Nam đạo, Cửu Minh Châu, Đồng Minh Đại Lục, một dãy núi dài hàng vạn dặm vắt ngang qua vùng đất hoang vu. So với những nơi khác của Đồng Minh Đại Lục, dãy núi này lộ ra vẻ phồn hoa nhưng cũng không kém phần âm trầm. Phồn hoa là bởi vì ở đây có rất nhiều sinh linh tử vong ẩn hiện, thậm chí có những minh vương bay lượn trên bầu trời, cánh xương rộng lớn che khuất cả không gian. Âm trầm chính là vì dãy núi này tụ tập vô số sinh linh tử vong, từ cơ thể chúng phát ra âm sát khí, hình thành những luồng gió lạnh âm u thổi qua đại địa, khiến cho mặt đất trở nên lạnh giá như sắt. Diệt Bàn Sơn mạch dài 8 vạn dặm, đạo mạch gần như đã khô cạn, đạo lực yếu ớt, âm đạo đã đi xa, nhẹ như mũi vù vù, dù đứng ở đầu nguồn đạo mạch cũng khó lòng nghe thấy rõ ràng. Dù vậy, vì đạo mạch này đã tồn tại lâu năm, toàn bộ Diệt Bàn Sơn mạch đã trở thành một thánh địa tu hành hiếm có trên Đông Minh Đại Lục. Mặc dù đạo mạch hạ du đã gần như hoàn toàn khô cạn, nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh không chịu rời đi, vẫn ở lại đây để nút lấy âm sát tử khí. Đối với tình trạng đạo mạch gần như khô cạn của Diệt Bàn Sơn mạch, Cát Đồng Húc cũng không cảm thấy bất ngờ. Một đạo mạch dài 8 vạn dặm vẫn chỉ là một đạo mạch cỡ nhỏ, không tính là đạo mạch cỡ trung. Dù không có minh chủ ở đây để nuốt đạo lực ngày đêm, thì cũng không thể chịu đựng được lượng lớn đại minh vương, minh vương và nửa minh vương tu hành ở đây nuốt lấy đạo lực bái kiến chủ nhân. Khi Cát Đồng Húc chưa đến Diệt Bàn Sơn mạch, Bằng Cửu đại minh vương và Thử Cửu minh vương đã cảm ứng được sự xuất hiện của chủ nhân, liền lập tức rời khỏi chỗ tu hành, quỳ một chân xuống đất nghênh đón Tiểu Ngạc và Tiểu Giao Đâu. Cát Đông Húc gọi tên hai người, hỏi: "Thưa chủ nhân, đại hỷ sự đây, 1000 năm trước, Nam Minh Hải Ngũ Gia Đảo lại xuất hiện một đạo mạch. Đạo mạch này vườn quanh Ngũ Gia Đảo, dài tới 50 vạn dặm, dài gấp 6-7 lần đạo mạch này. Hắc hắc, chúng ta Cửu Âm Sơn vừa xuất quân, đã chiếm lấy Ngũ Gia Đảo. Hiện giờ lão đại bọn họ đều đang tu hành tại Ngũ Gia Đảo, còn ta và Thử Cửu lưu thủ Diệt Bàn Sơn mạch." Bằng Cửu đáp: "50 vạn dặm, đây chính là cỡ trung đạo mạch. Vậy đạo mạch của Ngũ Gia Đảo được phân chia như thế nào?" Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi vui mừng nói: "10 vạn dặm trở lên đạo mạch có thể gọi là đạo mạch cỡ trung." Hắc hắc, sau khi chủ nhân rời đi, chúng ta chăm chỉ tu luyện, được đạo mạch đầu nguồn giúp đỡ, lần lượt 15 người đã thành đại minh vương, tổng cộng có 27 vị đại minh vương. Nạc lão đại và Giao lão nhị thực lực ngày càng mạnh. Sau khi chủ nhân rời đi khoảng 2000 năm, Nạc lão đại và Giao lão nhị đã vượt qua Diêm Nhạc, Phần U và Cửu Cực, ba vị đại minh vương, vươn lên trở thành hai cao thủ đứng đầu Đông Minh. Bởi vì thực lực của Nạc lão đại và Giao lão nhị đã áp đảo ba vị đại minh vương, lại thêm Cửu Âm Sơn chúng ta còn có vài chục vị đại minh vương và minh vương, nên dù chủ nhân không có ở đây, Diêm Nhạc và những người khác vẫn phải phục tùng, coi Cửu Âm Sơn là tôn sư. Chuyến đi Ngũ Gia Đảo lần này, đạo mạch lộ diện, Cửu Âm Sơn chúng ta vốn định chiếm độc, cũng hoàn toàn có thực lực để làm vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Cửu Âm Sơn muốn thống trị Cửu Minh Châu, ngoài việc dùng vũ lực để uy hiếp bốn phương, còn cần dùng đức độ để thu phục lòng người, cùng hưởng ân huệ. Vì vậy, Ngạc lão đại và Giao lão nhị vẫn quyết định dẫn dắt những đại minh vương có thực lực cùng Diêm Nhạc cùng nhau xuất chinh Ngũ Gia Đảo. Buồn cười là, đến lúc này, các đại minh vương và minh vương của các nơi khác còn không biết hợp lực chống lại chúng ta, mà vẫn còn chém giết lẫn nhau. Kết quả tự nhiên là bị chúng ta đánh tan, chẳng có chút lo lắng nào. Nhạc lão đại cùng Giao lão nhị vì muốn thu phục lòng người, cuối cùng đã chia ra 15 vạn dặm đạo mạch cho các đại minh vương cùng minh vương ở các vùng đất khác. Với thực lực của Cửu Âm Sơn chúng ta, dù có độc chiếm Ngũ Gia Đảo cũng không ai có thể làm gì được. Vì vậy, chúng ta chủ động nhiều một phần. Các minh vương hiện nay không chỉ phục tùng mà còn rất cảm kích. Hiện tại, Cửu Âm Sơn chúng ta đã chiếm được đạo mạch đầu nguồn, mà thượng du dài 20 vạn dặm, còn trung du 15 vạn dặm, thì phân cho việc hộ tống xuất chinh Diêm Nhạc cùng một số đại minh vương ở Đông Minh Hải và Đông Minh Hải Lục. Bằng Cửu nghe vậy, mặt mỉm cười, trong ánh mắt lộ rõ sự đắc ý, đáp lại: "Ha ha, các ngươi làm rất tốt, rất xuất sắc." Các Đông Húc nghe vậy không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng, không kiềm được mà cười lớn. Nhìn sự phát triển của Tiểu Ngạc và các huynh đệ, hắn thấy vượt xa sự tưởng tượng của mình. Không chỉ trong hơn 10.000 năm qua mà thực lực của từng người đều tăng trưởng mạnh mẽ, lại còn chiếm được một phần đạo mạch, hơn nữa còn có khả năng thu phục lòng người. Nếu tiếp tục phát triển như vậy, không chừng một ngày nào đó Cửu Âm Sơn sẽ thực sự có thể thống trị cả Cửu Minh Châu. Dù rằng phần lớn sinh linh trong khu vực này không có trí tuệ, tỷ lệ cường giả cũng thấp hơn nhiều so với 10 châu ba đảo, ngay cả minh chủ cũng chưa có ai, nhưng không thể phủ nhận rằng Cửu Minh Châu có diện tích rộng lớn, mỗi châu có diện tích tương đương với 3 tỉnh châu. Dù tỷ lệ cường giả thấp, nhưng tổng số cường giả trong toàn bộ Cửu Minh Châu vẫn rất đáng kể. Điều quan trọng nhất là tư tưởng và sinh mệnh cường giả trong Cửu Minh Châu khá đơn giản và dễ hiểu, quan hệ giữa họ cũng rất rõ ràng. Điều này khác hẳn với các tỉnh châu khác, nơi các thế lực phân chia rắc rối phức tạp, đầu đá lẫn nhau, và ngay cả thiên đình cũng chỉ quản lý các tỉnh châu trên bề mặt, thực tế có thể điều động quân đội cũng rất hạn chế. Vì vậy, nếu Cửu Âm Sơn thực sự có thể trấn áp được các cường giả ở mọi phương, hầu hết các cường giả này sẽ coi Cửu Âm Sơn là bậc tôn sư, chỉ nghe theo lệnh của Cửu Âm Sơn. Với sức mạnh như vậy, mặc dù không có đạo chủ tọa trấn, nhưng sức chiến đấu của Cửu Âm Sơn chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ tiên châu nào, kể cả Tiên Vương phủ. Chủ nhân quá khen. Thấy chủ tử khen ngợi, Bằng Cửu và Thử Cửu vội vàng khiêm tốn đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Ha ha, không dám nhận quá lời, các người làm còn vượt xa so với tưởng tượng của ta. Tốt lắm, Bằng Cửu, Thử Cửu, các ngươi hãy thông báo mọi chuyện ở đây một chút, rồi dẫn ta đi Ngũ Gia Đảo. Cát Đông Húc vui vẻ nói. Thực ra, đạo lực ở Diệt Bàn Sơn Mạch ngày càng khô kiệt. Đối với Bằng Cửu và Thử Cửu mà nói, nơi này đã không còn nhiều hứng thú, nhưng bỏ đi thì lại tiếc, cảm giác giống như ăn phải thứ gì đó không ngon. Việc Cát Đông Húc muốn dẫn họ đi Ngũ Gia Đảo chính là điều mà họ mong muốn. Vì vậy họ vội vàng khom người nhận lệnh, gọi các minh vương dưới trướng Cửu Âm Sơn bàn giao một số việc, sau đó hân hoan dẫn Cát Đông Húc đi Ngũ Gia Đảo. Ngũ Gia Đảo có diện tích lớn hơn nhiều so với Giang Nam Đảo. Khi Cát Đông Húc còn chưa đến gần, đã nghe thấy âm thanh đạo lực mơ hồ vang vọng từ xa, mây đen bao phủ cả đảo, đạo lực tạo thành hào quang cuồn cuộn bay lên trên không, như một con minh long khổng lồ vút lên, khí thế hùng vĩ, vô cùng uy nghiêm. Quả nhiên, đạo mạch cỡ trung dài 50 vạn dặm thật không phải tầm thường. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một đạo mạch lớn như vậy. Bái kiến chủ nhân. Khi Cát Đông Húc còn đang cảm khái, Tiểu Ngạc và mấy người khác đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của chủ nhân. Họ vội vã từ đạo mạch núi đi ra, quỳ xuống đất lễ bái Cát Đông Húc từ xa. Ha ha, không tệ, không tệ, các người đã tiến bộ rất xa rồi. Cát Đông Húc nhìn thấy Tiểu Ngạc, Tiểu Giao cùng mấy vị đại minh vương. Minh vương, trong cơ thể bọn họ khí lực tử vong cuồn như biển cả, mạnh mẽ như núi non. Cỗ lực lượng này tụ lại một chỗ, dù với thực lực của hắn hiện tại cũng cảm nhận được một tia uy hiếp mạnh mẽ, không khỏi bật cười ha ha, hắc hắc, đều là công lao của chủ nhân bồi dưỡng. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao cùng mấy vị đại minh vương. Minh vương vội vàng nói, ha ha, công phu nịnh hót cũng có tiến bộ. Cát Đông Húc nghe vậy lại cười lớn, bài kiến thống lĩnh. Khi Cát Đông Húc cười vang, ba đạo âm hàn bá đạo khi thế cực kỳ mạnh mẽ từ trên đảo vọt lên tận trời, hóa thành mây đen cuồn cuộn. Trong nháy mắt, ba bóng người rơi xuống trước mặt Cát Đông Húc, chính là Diêm Nhạc, Phần U cùng Cửu Cực, ba vị đại minh vương. Ba vị đại minh vương được đạo mạch hỗ trợ, công lực rõ ràng mạnh hơn trước, có tiến bộ so với năm xưa. Mặc dù ba người quỳ một chân xuống đất bái kiến Cát Đông Húc, miệng vẫn hô thống lĩnh, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt họ lại lộ ra một tia kích động. Hiển nhiên họ tự hào về sự tiến bộ trong công lực những năm qua, có chút không phục vì đã thua dưới tay Cát Đông Húc trước kia. Tuy nhiên giờ đây Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đã mạnh mẽ vượt trội hơn họ, thực lực của Cửu Âm Sơn lại càng kinh người. Dù có chút không phục vì thất bại năm xưa, họ tôn Cát Đông Húc làm thống lĩnh, nhưng cũng không dám làm cản, bái kiến thống lĩnh. Sau khi Diêm Nhạc cùng ba vị đại minh vương rời đi, lại có mười mấy vị đại minh vương và minh vương đến bái kiến Cát Đông Húc. Đây đều là những người nổi bật trong số các minh vương của Đông Cửu Minh Châu, cho nên có thể cùng Cửu Âm Sơn chiếm hữu một đoạn đạo mạch. Những đại minh vương và minh vương này không giống như Diêm Nhạc, họ hoàn toàn bái phục Cát Đông Húc, vị thống lĩnh này, bởi vì trong những năm qua, mặc dù thực lực của họ có tiến bộ, nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với Cát Đông Húc ngày trước. Khi nhóm minh vương của Diêm Nhạc đến, các minh vương thuộc ba khu vực Cửu Minh Châu, từ Tây Cửu Minh Châu, Nam Cửu Minh Châu đến Bắc Cửu Minh Châu, cũng bị kinh động, họ dồn dập rời khỏi sơn môn, chạy đến Ngũ Già Đảo. Những người có thể chiếm hữu một đỉnh núi tu hành dưới đạo mạch Ngũ Già Đảo đều là những nhân vật nổi bật trong ba khu vực Cửu Minh Châu. Nhiều người trong số họ đã từng gặp Cát Đông Húc trong trận chiến tại Diệt Bàn Sơn Mạch. Khi họ thấy Cát Đông Húc xuất hiện, có người âm thầm kinh ngạc, có người lại lộ vẻ kiêu ngạo, không phục, Tà Hộ, Ô Long, Vô Thủ, các ngươi còn không bái kiến thống lĩnh. Khi thấy các minh vương từ ba khu vực khác đang dồn dập chạy tới, Cửu Cực Đại Minh Vương, chín đôi mắt như cho tàn lé lên ánh sáng gian xảo, đột nhiên đồng loạt mở miệng quát lớn. Cửu Cực Đại Minh Vương trong miệng, Tà Hộ, Ô Long, Vô Thủ chính là những người mạnh nhất trong các địa phương khác, trong đó Ô Long có thực lực còn mạnh hơn hắn nửa bậc. Hắn là thống lĩnh của các ngươi, nhưng không phải là thống lĩnh của chúng ta. Dựa vào đâu mà chúng ta phải bái hắn làm thống lĩnh? Các cường giả từ các địa phương khác lên tiếng, bày tỏ sự bất mãn. Một số cường giả như Tà Hổ, Ô Long và Vô Thủ thậm chí phóng ra khí thế bá đạo, cuồng nộ, lớn mật, muốn chết. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao cùng các minh vương của Cửu Âm Sơn nhìn thấy nhóm Tà Hổ dám không coi trọng chủ nhân của mình, lập tức nổi giận, mắt họ lóe lên hung quang, tử vong đạo lực bùng lên từ cơ thể, tạo ra những hình ảnh hư ảo của minh long trên không, gầm thét dữ dội như muốn xông vào giết chết nhóm Tà Hộ. Những cường giả từ các địa phương khác nào dám nghĩ rằng Cát Đông Húc trong lòng Tiểu Ngạc và các minh vương là tôn quý thần thánh vô cùng, không ai được phép khinh thường. Họ thấy Tiểu Ngạc và các minh vương liền phóng ra tử vong đạo lực muốn chém giết nhóm họ, không khỏi giật mình. Lúc họ định phóng ra tử vong đạo lực để ngăn cản, Cát Đông Húc đã vùng tay lên và quát, dừng tay. Vâng chủ nhân, vâng chủ nhân. Tiểu Ngạc và các minh vương không dám trái lệnh Cát Đông Húc, vội vã thu hồi tử vong đạo lực. Nhìn ánh mắt họ nhìn Tà Hộ và các minh vương tràn đầy sát khí. Các vị Cửu Âm Sơn đại vương xin đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là không muốn tôn các ngươi làm thống lĩnh. Tuy nhiên Cửu Minh Châu từ trước đến nay luôn theo tôn chỉ cường giả vi tôn, nếu muốn thống lĩnh, thực lực của các ngươi phải tuyệt đối vượt qua chúng ta. Nếu không, dù chúng ta cùng các ngươi Cửu Âm Sơn có hợp lực, trong lòng cũng sẽ không phục. Vô Thủ thấy Tiểu Ngạc và các vị đã thu tay lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, nếu như các vị Cửu Âm Sơn đại vương có thực lực tuyệt đối thắng qua chúng ta, đừng nói là thống lĩnh, chúng ta toàn bộ Cửu Minh Châu Minh Vương cũng sẽ tôn ngài làm đế, làm thần tử cũng đâu có gì không thể. Ô Long lên tiếng tiếp, ta đồng ý, nếu như thiên đế có thể thống lĩnh các sinh linh trong thế giới này, vậy tại sao chúng ta, những sinh linh đã chết, lại không thể có một minh đế thống lĩnh chúng ta? Ta Hồ cũng đồng tình, chúng ta cũng đồng ý, nếu có thể có một minh đế thống lĩnh chúng ta, không có gì là không thể. Minh đế, Cát Đông Húc nghe vậy, nhếch miệng mỉm cười thản nhiên, ngón tay chỉ vào Tà Hổ cùng ba vị đại minh vương, ánh mắt chậm rãi đảo qua các minh vương, rồi hỏi, nếu ta có thể thắng tuyệt đối bọn họ, các ngươi cũng sẽ có ý tưởng giống như họ sao? Thiên địa trong chốc lát trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của Cát Đông Húc vang vọng. Các minh vương nhìn nhau, rồi sau một lúc, tựa như đã có một sự đồng thuận, gần như đồng loạt lên tiếng, đúng, đúng. Vậy thống lĩnh cho rằng thế nào mới là tuyệt đối thắng qua thực lực của Tà Hồ ba vị đại minh vương? Cửu Cực thấy mọi người đều đồng ý, bèn do dự một chút rồi bước ra khỏi hàng, lên tiếng hỏi, không sai, trước hết phải làm rõ điều này. Tà Hồ cùng ba vị đại minh vương lập tức gật đầu đồng ý, các minh vương còn lại cũng nhanh chóng gật đầu theo. Bọn họ với tư cách là minh vương đều là những cường giả đứng đầu trong Cửu Minh Châu, nếu Cát Đông Húc không có thực lực thật sự khiến họ phải phục, làm sao bọn họ có thể cam tâm bái hắn làm đế, làm thần tử? Vậy theo ý các ngươi, thế nào mới gọi là tuyệt đối thắng qua thực lực của các ngươi? Cát Đông Húc lại hỏi. Ba vị đại minh vương nhìn nhau, rồi từ Ô Long lên tiếng, như thế này, chỉ cần ngươi có thể lần lượt đánh bại chúng ta ba người, đồng thời mỗi lần đánh bại đều không quá ba chiêu, vậy coi như ngươi đã thắng tuyệt đối qua ba người chúng ta. Ô Long vừa lên tiếng, đôi mắt của các minh vương giống như tro tàn bỗng chốc sáng bừng lên, ngọn lửa u hỏa nhảy múa trong mắt họ, từng ánh mắt đều căng thẳng, dồn dập nhìn chằm chằm vào Cát Đông Húc. Tiểu Ngạc cùng 62 vị Cửu Âm Sơn minh vương cũng không ngoại lệ. Ba vị đại minh vương Ô Long có thực lực mạnh mẽ vô cùng, mỗi người đều có sức mạnh tương đương với thượng phẩm đạo thủ đạo tiên, muốn một lúc liên tiếp đánh bại cả ba người bọn họ, và mỗi lần chiến thắng đều không thể quá ba chiêu. Trong toàn bộ Cửu Thiên giới, trừ đạo chủ phía dưới đạo tiên, những ai có thể làm được điều này đếm trên đầu ngón tay. Cát Đông Húc rõ ràng không phải đạo chủ mà là đại minh vương, điều này mọi minh vương ở đây đều nhìn ra. Quá đơn giản như vậy sao? Không xứng với danh hiệu minh đế. Cửu Minh Châu không phải có bốn khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc sao? Vậy không bằng thế này, Đông Cửu Minh Châu, Nam Cửu Minh Châu, Tây Cửu Minh Châu và Bắc Cửu Minh Châu đều cử ra ba người mạnh nhất để xuất chiến. Dĩ nhiên, Đông Cửu Minh Châu, tức là Cửu Âm Sơn, không cần ra tay, Diêm Nhạc, Phần U và Cửu Cực ba vị đại minh vương sẽ ra mặt. Chúng ta tổng cộng có 12 vị đại minh vương, không cần phải thay phiên nhau lên chiến đấu, mọi người cùng xông lên luôn. như vậy sẽ bớt đi phiền phức, tốc độ cũng nhanh hơn. Chỉ cần ta có thể đánh bại các ngươi phải tôn ta làm minh đế. Sau này mọi mệnh lệnh của ta, các ngươi phải tuân theo, không được trái lệnh. Các ngươi nghĩ sao? Cát Đồng Húc nói, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lướt qua các Minh Vương, trên môi mỉm cười hỏi, suy. Lời nói của Cát Đồng Húc vừa dứt, đừng nói Diêm Nhạc cùng mấy Minh Vương, mỗi người đều hút mạnh một hơi lạnh, thậm chí không thể tự chủ lui về sau một bước. Ngay cả Tiểu Ngạc cùng 62 vị Minh Vương cũng giật mình, ánh mắt nhìn về phía chủ nhân tràn đầy sự kinh ngạc, như thể họ đột nhiên không nhận ra hắn nữa. 12 vị đại Minh Vương này tương đương với 12 vị thượng phẩm đạo thủ, đạo tiên, mặc dù họ không thể sánh với những đạo tiên cường đại như Khuê Túc của Cửu Thiên Giới, nhưng khi 12 vị thượng phẩm đạo thủ đạo tiên hợp lực chiến đấu, sức mạnh của họ đủ để khiến ngay cả một đạo tiên có uy tín lâu năm hay một hạ phẩm đạo chủ cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có trung phẩm đạo chủ mới có thể trấn áp Tam Châu. Thế nhưng Cát Đồng Húc chỉ có cảnh giới đại Minh Vương, lại muốn đối đầu với 12 vị này, làm sao không khiến Diêm Nhạc và các Minh Vương cảm thấy lạnh gáy. Ngay cả Tiểu Ngạc và các Minh Vương dù có lòng tin với Cát Đồng Húc cũng không khỏi dao động. Thế nào, các ngươi không dám nhận khiêu chiến này? Chẳng lẽ sợ thua rồi phải tôn ta làm đế sao? Cát Đồng Húc thấy mọi người đều hút mạnh hơi lạnh, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, hỏi, dĩ nhiên không phải. Cửu Cực là người phản ứng đầu tiên, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc hỏi, nhưng mà thống lĩnh muốn một trận chiến với chúng ta, 12 vị đại Minh Vương, lời này có thật không? Ta xưa nay không nói dối, Cát Đồng Húc đáp lại. Chư vị, nếu các người mang đại Minh Vương đến, nếu ta chiến bại, không chỉ ta lập tức quay đầu rời đi, mà Cửu Âm Sơn cũng sẽ nhường lại Ngũ Gia Đảo này. Cát Đồng Húc trả lời, được. Sau khi Cát Đồng Húc vừa nói xong, lập tức có 6 vị đại Minh Vương đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu. 6 vị đại Minh Vương này đều là những cường giả đỉnh cao của Cửu Minh Châu, và giờ đây với sự tham gia của họ, số lượng đại Minh Vương trong trận chiến đã lên đến 12. Bên đi, Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn Diêm Nhạc và 12 vị đại Minh Vương, rồi đưa ngón trỏ ra móc móc gọi họ, giết. 12 vị đại Minh Vương đồng loạt hét lên một tiếng chói tai, mỗi người lập tức hiện ra chân thân khổng lồ, và chỉ trong chớp mắt, tử vong đạo lực từ cơ thể họ trào ra, khiến toàn bộ thiên địa rung chuyển. Âm sát mây đen cuồn cuộn bao phủ khắp không gian, khiến cho những Minh Vương có thực lực thấp hơn cũng phải dồn dập lùi lại. 12 vị Minh Vương lập tức bao vây Cát Đồng Húc. Trong số đó, Diêm Nhạc, một trong những bá hạ cường thi tu luyện thành đại Minh Vương, không cần sử dụng tử vong đạo pháp, nhưng từ bốn chi lớn như trụ trời vươn ra, mạnh mẽ lao qua hư không, đầu cao lại như mây rùa dày đặc, thân thể khổng lồ như núi cao, tỏa ra một sức mạnh tử vong đạo lực dữ dội. Hai lực hợp lại trực tiếp va chạm vào Cát Đồng Húc. Nèo nâng, Ôi Long chính là một rực long, thay vì sử dụng tử vong đạo pháp tấn công từ xa, hắn bỗng mở rộng cánh xương như một tia chớp đen khổng lồ vạch qua bầu trời, mang theo ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén, giống như vuốt rồng, nhằm đầu Cát Đồng Húc lao tới. Chín con chim cửu cực cùng lúc há miệng, phun ra chín đạo tử vong chi lực, ngưng tụ thành chín cây trường mâu, vỡ không gian mà gào thét như chín tia chớp giật, nhằm ám sát Cát Đồng Húc. Nèo, Tà Hổ, một con bạch hổ, cũng sử dụng lực lượng tử vong mạnh mẽ bao quanh thân thể, bay vọt lên trời với sức mạnh hùng mãnh tấn công Cát Đồng Húc. 12 vị đại Minh Vương hoặc trực tiếp lao vào chiến đấu, hoặc vận dụng tử vong đạo lực phát ra những đòn tử vong đạo pháp cực kỳ mạnh mẽ từ xa, tất cả đều ra tay với toàn lực. 12 đại Minh Vương sử dụng toàn lực chiến đấu, thanh thế vô cùng lớn, thực sự có thể nói là long trời lở đất, như thể tận thế sắp đến. Dù là Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, những người có sức mạnh cực kỳ cường đại và lòng tin vững chắc vào Cát Đồng Húc, cũng không khỏi cảm thấy lạnh người, trong mắt hiện lên sự khẩn trương và bất an. Ha ha, đến hay lắm. Cát Đồng Húc cười lớn, đón nhận trận chiến này giữa 12 vị Minh Vương công kích, Cát Đồng Húc không những không sợ hãi, mà ngược lại còn tỏ ra phấn khởi. Trong mắt hắn, chiến ý bùng lên mạnh mẽ, hắn cười lớn một tiếng, không cần triệu hồi pháp bảo, cũng không biến hóa thành hình minh long, mà trực tiếp hét lớn một tiếng, nằm ngón tay nắm chặt, từ giữa các ngón tay bắn ra đạo đạo tử vong đạo lực. Tuy nhiên, đạo lực tử vong này không giống với những gì Diêm Nhạc và các Minh Vương phát ra, nó không bùng lên mạnh mẽ, cũng không tạo ra thanh thế lớn lao. Thay vào đó, những đạo lực này giống như từng cây xích sắt đen kịt, quấn quanh năm ngón tay và năm đấm, tạo thành một quyền sáo kỳ lạ. Quyền sáo này, ngoài hình dạng kỳ quái ra, gần như không tạo ra bất kỳ rung động nào của tử vong đạo lực. Nó đen kịt và nội liễm, tựa như một chiếc xích sắt quyền sáo thật sự. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Hô, thiết quyền mạnh mẽ lao tới, đâm thẳng vào Diêm Nhạc, vung ra một cú đánh mạnh mẽ. Mỗi lần thiết quyền vung ra, thường không có gì đặc biệt, không tạo ra thành thế lớn, cũng không có lực đạo cuồn cuộn như tử vong, nhưng khi nó va vào lớp mai rùa dày đặc của Diêm Nhạc, một tiếng oanh, một tiếng oanh vang lên thật lớn, thiết quyền bỗng nhiên phát ra sức mạnh kinh thiên động địa, như thể băng tuyết và đất đai sụp đổ, không gian xung quanh bị xé nát, biến thành hỗn loạn đen tối. Oanh, tiếng vang lại một lần nữa bùng lên. Từ trên lớp mai rùa của Diêm Nhạc, tử vong khí tức mạnh mẽ bốc lên, như cuồng phong quét qua, không để lại chút gì, lộ ra hình dáng của Diêm Nhạc với lớp mai rùa đen kịt dày đặc. Khung, thiết quyền rắn chắc đập vào lớp mai rùa, một âm thanh kim loại vang lên khi thiết quyền và mai rùa va chạm, rồi ngay lập tức một bóng đen khổng lồ như thiên thạch lao qua bầu trời. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Diêm Nhạc đại minh vương mạnh mẽ đến vậy vẫn bị một quyền của Cát Đông Húc đánh bay, rơi thẳng xuống biển rộng. Ngay khi Cát Đông Húc đánh bay Diêm Nhạc đại minh vương, một quyền khác gần như đồng thời vung lên, nắm vào Ô Long đang lao tới chuẩn bị tấn công. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thiết quyền của Cát Đông Húc bộc phát với tốc độ kinh hoàng, không gian nơi thiết quyền đi qua lập tức bị vỡ vụn, băng tuyết nứt ra, và thiết quyền vượt qua Ô Long chỉ trong gang tấc, đập mạnh vào bụng của Ô Long. Nào, Ô Long không kìm được phát ra một tiếng gào đau đớn, thân thể khổng lồ ngã bay về phía sau, rồi sau đó lại oanh một tiếng rơi xuống biển rộng. Ngay khi Ô Long bị đánh bay, chính cây trường mâu của Cửu Cực Đại Minh Vương mang theo tử vong chi lực ám sát mà tới, cùng lúc đó Tà Hổ cũng xông vào tấn công. Cát Đông Húc căn bản không để ý đến chính cây trường mâu của Cửu Cực Đại Minh Vương, mà chỉ nâng chân lên, bất ngờ hất mạnh như gió thu quét lá vàng, quét Tà Hổ xuống. Cung cung cung cung, chính cây trường mâu đập mạnh vào người Cát Đông Húc, phát ra những tiếng vàng chát chúa như kim loại va vào nhau, nhưng không để lại bất kỳ vết thương nào trên người Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đột ngột quay đầu, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng. Cửu Cực Đại Minh Vương không khỏi dùng mình, không tự chủ được mà có ý định quay người bỏ chạy. Tuy nhiên đã quá muộn, Cát Đông Húc nhanh như điện xông tới, tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Cửu Cực Đại Minh Vương bị đánh bay, thân hình văng xa. Khi Cửu Cực Đại Minh Vương bị đánh bay, một vài đòn tấn công từ các đại minh vương khác cũng rơi vào người Cát Đông Húc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ khẽ rung người, giống như một trận chấn động, rồi tiếp tục quay lại, như hổ dữ xuống núi, lao vào tám vị đại minh vương còn lại. Tám vị đại minh vương không ai có thể đỡ nổi một cú đấm của Cát Đông Húc. Mỗi cú đấm của hắn đều đánh bay một đại minh vương, khiến họ rơi xuống biển rộng. Chỉ trong chốc lát, tám vị đại minh vương còn lại đã bị quét sạch, chỉ còn lại không gian trống vắng, thiên địa đột ngột tĩnh mịch. Tất cả các minh vương đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cát Đông Húc, ngay cả thở cũng không dám. Ai mà ngờ được, 12 vị đại minh vương lại không thể đối kháng nổi với một kích của Cát Đông Húc. Ai có thể tưởng tượng được, với một kích của 12 đại minh vương, công kích mạnh mẽ như thế mà lại chẳng thể làm gì được Cát Đông Húc, chỉ như gãi ngứa mà thôi, căn bản không thể tổn thương gì đến hắn. Rầm rầm, rầm rầm, biển cả cuộn lên, 12 tôn đại minh vương bị đánh rơi xuống biển, từ đáy biển vọt lên. Diêm Nhạc đại minh vương thì bị vỏ mai rùa vỡ nát, giống như mạng nhện. Ồi lòng bị gãy mất mấy xương sườn, Cửu Cực thì ngã gục đầu xuống, không thể tự mình đứng dậy. Chúng ta còn phải đánh nữa sao? Cát Đông Húc từ trên cao nhìn xuống 12 vị đại minh vương, thanh thản hỏi, thuộc hạ bài kiến minh đế. Nghe vậy, 12 vị đại minh vương không thể tự kiềm chế được, toàn thân run rẩy, rồi không chút do dự quỳ xuống, đồng thanh kêu lớn, không đùa đâu, sức mạnh khủng khiếp như vậy, nếu tiếp tục bị đánh xuống, bọn họ không bị đánh nổ mới là lạ. Bái kiến minh đế. Thấy 12 vị đại minh vương quỳ xuống và cất tiếng hô lớn, các minh vương khác cuối cùng từ trong sự khiếp sợ cũng tỉnh lại, đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang vọng khắp cả thiên địa. Bốn phía các minh vương vây quanh Cát Đông Húc đều quỳ xuống, chỉ có Cát Đông Húc đứng ngạo nghễ giữa trời đất, tựa như một vị thần minh nhận lấy sự quỳ lạy của chúng sinh. Đứng dậy đi. Cát Đông Húc từ tốn liếc mắt qua bốn phía, khí thế quân vương bệ nghệ thiên hạ, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, thảo minh đế. Chúng minh vương đồng loạt hô lớn, rồi mới đứng dậy. Tại ngũ già đảo, trên đỉnh núi chủ phong của đạo mạch, đạo lực tử vong cuồn cuộn bốc lên trời, ngưng tụ thành chín con minh lòng to lớn, mỗi đầu rồng đều hướng ra ngoài, thân rồng khổng lồ quấn quanh với nhau, nâng đỡ một khu cung điện rộng lớn. Khu cung điện này gồm 91 tòa, ở giữa là một tòa cung điện lớn nhất, mái vòm vươn lên chọc trời, phía trên khắc bốn chữ Minh Đế Bảo Điện. Dọc theo con đường vào Minh Đế Bảo Điện, hai bên là 12 vị nửa minh vương hóa thân, đứng canh gác, chắp pít treo roi, cầm đao kiếm, toàn thân tỏa ra sát khí nghiêm nghị. Mới chỉ đứng ngoài điện thôi, người ta đã cảm thấy lòng tràn đầy sự căng thẳng, kính sợ. Trong Minh Đế Bảo Điện, Cát Đông Húc ngồi cao trên ngai Minh Đế, dưới ngai là 300 vị đại minh vương và minh vương đứng chật kín. Trong số đó có 62 vị là từ Cửu Âm Sơn, số còn lại là 238 vị đại minh vương và minh vương có quyền lực chiếm giữ các vị trí quan trọng tại Ngũ Già Đảo, được coi là tinh anh trong hàng ngũ đại minh vương của Cửu Minh Châu. Với tư cách là một đại minh vương hoặc minh vương, chỉ cần chiếm giữ một chỗ tại Ngũ Già Đảo đã có đến 238 người. Như vậy, tổng số đại minh vương và minh vương trong toàn bộ Cửu Minh Châu sẽ lên tới 600-700 người, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Chợt, chỉ cần có 6-700 người thôi, vậy đã là một lực lượng lớn mạnh rồi. Nếu ta có thể nắm trong tay một đội quân hùng mạnh ẩn náu trong bóng tối, khi ta ra lệnh, chỉ cần một đợt tấn công đột ngột sẽ khiến tứ phương phải chấn động. Tuy nhiên, đáng tiếc là những đại minh vương này vẫn còn hơi yếu, không có mấy người là cường giả thực thụ. Nhưng việc này cũng không vội, hiện tại Cửu Minh Châu đã có đạo mạch ngũ gia đạo tồn tại, ta có thể sử dụng đạo thạch và đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục để tạo ra những người này. Hơn nữa, những đại minh vương này đều không có gì thừa kế, họ đều dựa vào sức mạnh và vận may để đạt đến vị trí này. Nếu ta truyền thụ cho họ một ít lĩnh ngộ về tử vong đại đạo, hẳn là có thể giúp họ tăng cường thực lực. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, ta phải giữ mối quan hệ tốt với họ, tránh để khi ta không có mặt, các mệnh lệnh không được thông suốt và lại rơi vào tình trạng hỗn loạn, mất kiểm soát. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc liền phát ra một uy nghiêm khổng lồ, bao trùm toàn bộ tòa đạo điện. Các đại minh vương và minh vương dưới thấp không thể không cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc. Không có quy củ thì không thể thành lập phương viên. Bây giờ ta đã là minh đế, khi phong chức và phân nhiệm, trong lúc trẫm vắng mặt, các ngươi có thể quản lý chức vụ của mình, giúp trẫm trấn giữ tứ phương, quản lý toàn bộ Cửu Minh Châu. Cát Đông Húc mở miệng nói, thanh âm vang vọng khắp bảo điện. Nghe vậy, các đại minh vương đều cảm thấy lòng mình đập mạnh, ánh mắt không tự chủ toát lên vẻ mong chờ. Bọn họ thân là đại minh vương và minh vương, đã sống qua nhiều năm tháng dài dằng dặc trong cửu thiên giới, dù trí tuệ có thể không phải ai cũng xuất chúng, nhưng kiến thức thì khá phong phú. Họ đều hiểu rằng bên ngoài thiên đế đứng trên hết, dưới thiên đế có các tiên quan phân chia chức vụ quản lý toàn bộ cửu thiên giới, chỉ có điều Cửu Minh Châu vốn là nơi đất chết, thiên đế không quan tâm, vì vậy nơi này không có tiên quan quản lý. Các minh vương vì thế mà hành động theo ý mình, ngày ngày đánh giết, gây nên cảnh hỗn loạn. Giờ đây họ đã có minh đế của mình, nghe nói minh đế sẽ phong chức quan, lòng họ không khỏi tràn đầy mong đợi, thậm chí còn cảm thấy một chút tự hào. Nhìn xem, Cửu Minh Châu không phải là nơi lạc hậu, màn rãi trong mắt những sinh linh khác, chúng ta cũng có đại đế của riêng mình, cũng có minh quan, mỗi người đều có nhiệm vụ quản lý hàng triệu sinh linh tử vong. Thần nguyện vì minh đế ra sức châu ngựa, cuối cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao không suy nghĩ nhiều như vậy, mà là ánh mắt đảo một vòng, rồi đột ngột quỳ xuống đất, cao giọng tuyên thệ, thần nguyện vì minh đế ra sức châu ngựa, cuối cùng tận tụy, chết thì mới dừng. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đồng thanh tuyên thệ, khiến các đại minh vương khác cũng lập tức quỳ xuống theo và đồng loạt hô lên. Cát Đông Húc nhìn xuống dưới bảo tọa, nơi tất cả các đại minh vương và minh vương đều quỳ một mảng đen kịt, tai nghe vọng lại những lời như thần, khuyển mã cực khổ, cuối cùng tận tụy, chết thì mới dừng, không khỏi trợn mắt, vừa buồn cười vừa khó xử. Đây là thứ gì vậy? Những sinh linh đã chết sao lại còn nói những lời này? Con, khuyển mã cực khổ là sao? Cảm thấy không thể nhịn được, Cát Đông Húc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiểu Ngạc và Tiểu Giao một cái, rồi hắng giọng nói, chúng Ái Khanh đều đứng lên đi. Khi nói những lời này, Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân nổi da gà, thầm nghĩ không biết Trần gia đằng sau lại thích kiểu này, khi làm đại đế mà mình lại cảm thấy thật khó chịu. Tạ minh đế. Các đại minh vương và minh vương đồng thanh tuân lệnh, rồi mới đứng dậy. Ngạc Cửu, Giao Cửu, Cát Đông Húc chờ tất cả các minh vương đứng dậy, uy nghiêm nói, thần tại. Ngạc Cửu và Giao Cửu từ hàng đứng ra, lại quỳ xuống, bản đế phong các ngươi làm tạ hữu minh quân. Khi bản đế không có mặt tại Cửu Minh Châu, các ngươi chính là chủ của Cửu Minh Châu, mọi công việc đều do các ngươi quyết định, thần lĩnh chỉ. Bằng cựu, thần tại. Chim đại bàng đại minh vương bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, bản đế phong ngươi làm Cửu Minh Châu đông lộ minh sứ, trưởng quản đông Cửu Minh Châu, thần lĩnh chỉ. Diêm Nhạc, Phần U, Cửu Cực, thần tại. Diêm Nhạc và ba vị đại minh vương khác bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, bản đế phong các ngươi làm Cửu Minh Châu đông lộ phó minh sứ, phụ trợ đông lộ minh sứ, trưởng quản đông Cửu Minh Châu, thần lĩnh chỉ. Ba vị đại minh vương, Diêm Nhạc cùng các vị đồng loạt lĩnh chỉ, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kính trọng. Cát Đông Húc một mình quét ngang 12 vị đại minh vương lợi hại nhất của Cửu Minh Châu, ai nấy đều cho rằng Cát Đông Húc ngồi lên vị trí minh đế chắc chắn sẽ phong chờ các minh vương của Cửu Âm Sơn dòng chính. 62 vị minh vương giữ chức vụ cao, còn bọn họ chỉ có thể chịu khuất phục, không dám phản đối. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Cát Đông Húc lại phong họ làm đông lộ phó minh sứ, coi như là nhân vật số 2 của Đông Cửu Minh Châu, quyền lực không kém gì. Hồ Cửu, thần tại. Hồ Đại Minh Vương bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, bản đế phong ngươi làm Cửu Minh Châu Tây Lộ Minh Sứ, trưởng quản Tây Cửu Minh Châu, thần lĩnh chỉ. Ta Hổ, Ôi Long, Vô Thủ, thần tại. Bản đế phong các ngươi làm Cửu Minh Châu Tây Lộ Phó Minh Sứ, phụ trợ Tây Minh Sứ, trưởng quản Tây Cửu Minh Châu, thần lĩnh chỉ. Ưng Cửu, bản đế phong ngươi làm Cửu Minh Châu Nam Lộ Minh Sứ, trưởng quản Nam Cửu Minh Châu, Mật Đa, U Cáp, Át Dạo, bản đế phong các ngươi làm Cửu Minh Châu Nam Lộ phó minh sứ. Xà Cửu, bản đế phong ngươi làm Cửu Minh Châu Bắc Lộ minh sứ, trưởng quản Bắc Cửu Minh Châu. U Sa, Sát Quỳ, Quỳ Hồ, bản đế phong các ngươi làm Cửu Minh Châu Bắc Lộ phó minh sứ. Cát Đông Húc một lần phong các vị đại minh vương cường đại nhất của Cửu Âm Sơn như Tiểu Giao và Tiểu Ngạc làm bốn vị minh sứ, trưởng quản bốn phương, lại phong những người đã chiến đấu với hắn trước đó thành phó minh sứ. Điều này không chỉ thể hiện ân uy của hắn, mà còn là bước đi cần thiết, vì để thực sự trưởng khống Cửu Minh Châu, hắn không thể thiếu sự trợ giúp của các cường giả bản thổ. Việc ủy quyền thích hợp vẫn rất quan trọng. Sau đó, Cát Đông Húc phong 56 vị đại minh vương còn lại của Cửu Âm Sơn làm nhất phẩm minh vệ. Những nhất phẩm minh vệ này có chức vụ tương đương với ngự lâm quân của Minh Đế, chỉ nghe theo lệnh của Minh Đế để hành động. Khi Minh Đế không có mặt, họ sẽ bảo vệ Minh Đế bảo điện tại Ngũ Gia Đạo và nghe theo sự điều hành của tả hữu hai minh quân. Khi phong 56 vị nhất phẩm minh vệ xong, Cát Đông Húc tiếp tục phong 36 vị đại minh vương trong đại điện làm minh ti, 190 vị minh vương còn lại làm phó minh ti. Chức vụ minh ti nằm dưới 4 vị phó minh sứ. Tất cả 226 vị minh ti, cả chính và phó, sẽ làm việc dưới sự quản lý của 4 vị minh sứ. Phó minh ti dưới sự chỉ đạo của Cát Đông Húc đã thiết lập hai chức quan quan trọng là minh trường học và minh điện. Hai chức quan này hiện tại đều còn trống, nhằm để cho 4 vị minh sứ nhận nhiệm vụ quản lý các phương trong Cửu Minh Châu, trực tiếp thu nhận và bổ nhiệm các minh vương, nửa minh vương, phó minh ti và minh ti khi bổ nhiệm cần báo cáo lên Minh Đế bảo điện. Sau khi được Minh Đế hoặc tả hữu minh quân phê duyệt mới có thể ra lệnh bổ nhiệm, trao quyền quan ấn. Sau khi phân đất phong hầu chức quan, Cát Đông Húc đã làm rõ cơ cấu của Minh Đình quan phủ. Lưỡi ánh mắt của hắn nhìn xuống các minh quan đang vui mừng, lời nói xoay chuyển, hắn nói: "Bản đế đã phong các ngươi chức quan, các ngươi cần phải gánh vác trách nhiệm, các ngươi có quyền truyền công tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu không có lý do đặc biệt, không được kéo dài thời gian ở lại Ngũ Gia Đảo." "Thần tuân chỉ." Các minh quan lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, chỉ có bốn minh sứ là tiếp nhận một cách bình thản, còn lại các minh quan khác, dù ít hay nhiều, trong ánh mắt đều có sự không cam lòng và không muốn rời đi. Ngũ Già Đảo với đạo mạch núi vần quanh, có diện tích rộng lớn tới 50 vạn dặm, là nơi tu hành tốt nhất trong toàn bộ Cửu Minh Châu, vì vậy họ không muốn rời khỏi nơi này. "Bản đế hiểu các ngươi không muốn rời khỏi Ngũ Già Đảo." Cát Đông Húc nhìn thấy, liền lên tiếng an ủi: "Thần không dám." Các minh quan vội vàng đáp lại: "Ngũ Già Đảo với đạo mạch núi chính là thánh địa tu hành chân chính, các ngươi không muốn rời đi cũng là điều tự nhiên, bản đế có thể lý giải." Cát Đông Húc nói tiếp: "Chỉ có các ngươi là thần tử của bản đế, vì bản đế quản lý Cửu Minh Châu mà đi khắp nơi, bản đế sao có thể bạc đãi các ngươi, làm chậm trễ việc tu hành của các ngươi sao?" Ngừng lại một lát, tâm niệm vừa động, những điểm hào quang từ phía sau đầu hắn bay lên cao, hóa thành những khối đạo thạch to lớn không đồng nhất, bay hướng đến các minh vương. Bất Diệt Đại Đế đã cho Cát Đông Húc tổng cộng 150 khối đạo thạch, mỗi đệ tử của Thiên Đan giáo, những người môn hạ đạo tiên đã có hơn 100 người, và số lượng minh vương trong Minh Đế bảo điện thì lại càng đông đảo. Số người nhiều mà đạo thạch ít, Cát Đông Húc không thể không phân phối một cách hợp lý, nhưng cũng không phải đem tất cả đạo thạch ra ngay từ đầu mà chia cho mọi người. Trước tiên, hắn sẽ chia nhỏ những khối đạo thạch có kích thước lớn. Dĩ nhiên, những đệ tử đạo tiên của Thiên Đan giáo là cơ sở chân chính của hắn, có tình thâm với sư môn, trong đó không ít người còn là thân tín của hắn. Vì vậy, Cát Đông Húc ban thưởng cho họ những đạo thạch có thể kích lớn hơn một chút. Còn những minh vương trong Minh Đế bảo điện đều mới thu nhận làm thần tử, ngoại trừ Tiểu Ngạc cùng 62 vị minh vương tôn quý, những minh vương còn lại chưa có tình cảm gì với Cát Đông Húc, vì vậy đạo thạch ban thưởng cho họ đương nhiên là nhỏ hơn một chút. Tại Tiêu Giao đại điện, Cát Đông Húc ban thưởng đạo thạch cái nhỏ nhất cũng có kích thước bằng quả trứng bồ câu, còn những đệ tử như Hoa Mạn Ngâm khi đạt được đạo thạch có kích cỡ như quả nắm tay nhỏ. Tuy nhiên, tại Minh Đế bảo điện, đa phần đạo thạch mà Cát Đông Húc ban thưởng chỉ có kích thước gần bằng nửa đoạn ngón tay cái, chỉ có các phó minh sứ trở lên mới có thể nhận được đạo thạch có kích thước tương đương với quả trứng bồ câu. Mặc dù vậy, khi những đạo thạch này rơi vào tay các minh quan, họ vẫn không thể kìm chế được sự kinh ngạc, mắt họ trợn tròn, miệng há to, trên thân tỏa ra khí tức tử vong, biểu lộ rõ sự không bình tĩnh trong lòng. Dù sao, Phạm Hải thân là đạo chủ trung phẩm, chỉ ban thưởng cho đại đệ tử của mình một viên đạo thạch có kích thước gần nửa đoạn ngón cái. So với các minh quan, những đại đệ tử này có thể nói là rất mạnh mẽ. Còn giờ đây, thực lực kém nhất trong số các minh vương đều có thể nhận được đạo thạch có kích thước tương đương nửa đoạn ngón cái. Làm sao bọn họ có thể không ngạc nhiên, làm sao có thể giữ được sự bình tĩnh trong lòng? Đây là cái gì? Bên trong sao lại chứa đựng một năng lượng hỗn độn mạnh mẽ như vậy? Một vị minh vương mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đạo thạch trong tay Cát Đông Húc, giọng nói run rẩy, lộ rõ sự kinh ngạc. Năng lượng hỗn độn, nguồn gốc của tất cả năng lượng, có thể trực tiếp chuyển hóa thành mọi loại đại đạo lực lượng, cung cấp sức mạnh cho bất kỳ đạo tiên hay đạo chủ nào để tu hành. Chính vì thế, Bất Diệt Đại Đế đã từng tìm thấy được tinh hoa hỗn độn trong cơn gió lốc và gọi nó là đạo thạch. Đây là đạo thạch, đây chính là đạo thạch. Diêm Nhạc nâng viên đạo thạch có kích cỡ như quả trứng bồ câu lên, tay hắn cũng không khỏi run rẩy vì xúc động. Đạo thạch, đại đa số các minh vương nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác và đầy hoài nghi. Mặc dù trong thời kỳ viễn cổ, đạo thạch đã từng được phát hiện không ít, nhưng theo thời gian, khi đại đạo ngày càng thịnh vượng và cửu thiên giới xuất hiện ngày càng nhiều đạo tiên, đạo chủ, đạo thạch trở nên ngày càng hiếm hoi. Hiện tại, gần như không còn ai tìm thấy nó. Dù là trong bảo điện của minh vương, những nhân tài kiệt xuất trong cửu minh châu cũng hầu như chưa từng gặp qua đạo thạch, thậm chí là chưa từng nghe qua danh từ này. Diêm Nhạc, ngươi đã từng thấy đạo thạch chưa? Cát Đông Húc hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Diêm Nhạc, bẩm Minh Đế, thần trước đây tại đáy Đông Minh Hải, nhờ một cơ duyên kỳ ngộ, đã từng tìm được một viên đạo thạch. Viên đạo thạch đó dù chưa thể sánh với viên này của Minh Đế, nhưng chính nhờ viên đạo thạch đó mà thần đã có thể đột phá và trở thành đại minh vương. Diêm Nhạc cung kính đáp. Sau đó, thần đã cho người bốn phương nghe ngóng và tìm kiếm, dù không tìm được thêm một khối nào, nhưng lại phát hiện tảng đá ấy có tên là đạo thạch, là vật xuất phát từ hỗn độn đại thế giới. Nó là sự kết hợp giữa cửu thiên giới và hỗn độn đại thế giới, chứa đựng năng lượng hỗn độn vô cùng tinh thuần và bành trướng. Minh Đế ban cho thần khối đạo thạch này, chỉ cần toàn bộ hấp thu và luyện hóa thì có thể bù đắp cho thần vạn năm khổ tu. Diêm Nhạc cung kính đáp. Nghe vậy, các minh quan mới biết được đạo thạch quý giá như thế, không khỏi vừa cảm kích vừa vui mừng. Những cảm xúc không cam lòng trước đó cũng được quét sạch, họ vội vàng quỳ xuống tạ ơn thần. Tạ Minh Đế trọng thượng. Các ngươi đều đứng lên đi. Cát Đông Húc vung tay nói. Thần tuân chỉ. Các minh quan lập tức đứng dậy, cùng kính đứng thẳng. Cát Đông Húc nhìn quanh, nghiêm giọng nói tiếp. Đại kiếp của cửu thiên giới đã gần kề, đến lúc đó cửu minh châu khó mà thoát khỏi tay ương. Tuy nhiên, đại kiếp cũng chính là đại cơ duyên. Dù là đạo mạch Diệt Bàn Sơn hay ngũ già đạo đạo mạch, tất cả đều vì đại kiếp của cửu thiên giới mà đến, khiến thiên địa và đại đạo khí cơ biến đổi, và cũng là lúc này mới có những biến động liên tiếp xuất hiện. Cát Đông Húc nói. Không chừng trong tương lai, ngũ già đảo và cửu minh châu sẽ còn có những địa phương khác xuất hiện đạo mạch. Dù không có đạo mạch rõ ràng, chắc chắn sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo khó gặp xuất hiện. Các ngươi đi đến các nơi, ngoài việc xin năng tu hành, quản lý và thống lĩnh các sinh linh tử vong, còn phải đặc biệt chú ý tìm kiếm những thiên tài địa bảo này để nâng cao tu vi, chuẩn bị cho đại kiếp sắp tới. Thấy các minh quan không còn vẻ không cam lòng như trước, trong lòng Cát Đông Húc thầm hài lòng, liền tiếp tục nói. Đại kiếp không phải chuyện đơn giản, đạo thạch chỉ là một phần quà mà bản đế ban tặng các ngươi. Ngoài ra, bản đế còn có hai đầu hỗn độn dị thú, các ngươi bây giờ có thể ra ngoài và chia nhau. Khi Cát Đông Húc nói, mái vòm của Minh Đế Bảo Điện bỗng mở ra, sau lưng Cát Đông Húc hiện lên một bàn tay lớn tỏa ra hào quang ngũ sắc, nâng lên hai đầu hỗn độn dị thú khổng lồ, từ từ chuyển ra ngoài đại điện, lơ lửng giữa không trung. Hai con hỗn độn dị thú lớn như núi lập tức chiếm hết không gian rộng lớn trong đại điện, khiến ngay cả Minh Đế Bảo Điện cũng khó mà chứa nổi hỗn độn dị thú. Nhóm minh quan lập tức dấy lên ánh mắt tham lam, đôi mắt bọn họ đỏ như tro tàn, bao quanh là một làn tử hỏa. Đến lúc này, với cảnh giới của bọn họ, sinh linh huyết nhục chẳng còn tác dụng gì đối với họ nữa. Tuy nhiên, hỗn độn dị thú lại là một ngoại lệ, vì huyết nhục của chúng ngầm chứa năng lượng hỗn độn mạnh mẽ bành trướng. Đi thôi. Cát Đông Húc nhìn thấy trong mắt các minh quan ánh lên, vì không ai dám bước chân lên trước, hài lòng gật đầu. Hắn vung tay ra hiệu tạ ơn Minh Đế đại ân. Các minh quan đồng thanh đáp, lúc này mới vội vã bay ra khỏi bảo điện, lao lên trời cao, hóa thân thành minh vương chân chính. Mở miệng, một làn hắc khí cuồn cuộn từ trong miệng họ phun ra, biến thành những sợi xích đen dài như xúc tu. Suy suy, từng sợi xích đen đâm vào hỗn độn dị thú. 300 vị minh vương đồng loạt hành động, hai đầu hỗn độn dị thú vốn lớn như núi nhanh chóng bị thu nhỏ lại dưới tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Chỉ trong nửa ngày, hai đầu hỗn độn dị thú đã biến thành đống xương vụn. Sau khi chia nhau ăn hết huyết nhục của hai đầu hỗn độn dị thú, 300 vị minh vương tu vi rõ rệt tăng lên một bậc. Một vài vị thậm chí vì ăn quá nhiều, không kịp luyện hóa đã bị tử vong chi lực bộc phát, không ngừng xông ra từ cơ thể họ, tạo thành những đám mây tử sát trên không. Tuy nhiên, các minh quan dường như vẫn chưa hài lòng, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hai bộ xương to lớn còn lơ lửng giữa không trung. Cửu thiên giới rất hiếm hoi, có thể dùng để luyện chế pháp bảo tử vong thượng hạng, vật liệu vô cùng ít ỏi. Mà các minh vương, thân thể họ đã trải qua nhiều thiên kiếp tàn khốc, được rèn luyện nghiêm ngặt, vốn dĩ đã mạnh mẽ hơn các đạo tiên bình thường. Tuy vậy, nếu muốn luyện chế ra pháp bảo, uy lực của nó vẫn còn thua xa so với sức mạnh bản thể của họ. Vì lý do này, hầu như không có minh vương nào sở hữu pháp bảo, họ thường trực tiếp xông lên chiến đấu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không mong muốn có một pháp bảo tốt. bởi vì thân thể của họ là căn bản, nếu như quá hao tổn thì chỉ có thể chết. Hỗn độn chính là khởi nguyên của tất cả các đại đạo, và tử vong đại đạo cũng bắt nguồn từ hỗn độn. Khung xương của hỗn độn dị thú sau khi trải qua sự tẩy luyện từ năng lượng hỗn độn, đương nhiên là một tài liệu tuyệt vời để chế tác pháp bảo tử vong. Diêm Nhạc, Cửu Cực, hai bộ khung xương này sẽ thuộc về các ngươi. Một giọng nói từ trong bảo điện truyền ra, khi chúng minh vương đang nhìn những khung xương. Diêm Nhạc và Cửu Cực, hai bộ minh sứ, nghe vậy không khỏi mừng rỡ, vội vã thu lấy hai bộ khung xương, sau đó vào điện bái tạ các đồng húc đã ban thưởng. Những minh quan khác, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rằng chỉ có hai bộ khung xương, không thể chia đều cho tất cả, vì thế họ chỉ còn biết ngưỡng mộ. Các đồng húc thấy những minh quan ao ước, Diêm Nhạc và Cửu Cực liền mỉm cười. Mỗi một đạo hào quang từ sau lưng hắn bay lên tận trời, và mỗi đạo hào quang đó đều bao quanh một bộ xương tàn của hỗn độn dị thú. Mặc dù những tàn xương này không hoàn chỉnh, nhưng chính là những xương cốt mà năm xưa Bất Diệt Đại Đế vô tình ném lên hòn đảo. Sau khi trải qua sự tẩy luyện của hỗn độn chi lực, chúng trở thành xương của hỗn độn dị thú. Chất liệu so với hai bộ khung xương kia còn tốt hơn một đoạn. Nếu luyện chế thành một kiện tử vong pháp bảo thì dư sức chúng thần tạ minh đế ban thưởng. Các minh quan thấy mình cũng có phần, tự nhiên đều rất vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Các khanh đứng dậy đi, Cát Đồng Húc lên tiếng. Hiện tại bản đế sẽ cho các ngươi khai đàn giảng đạo, diễn hóa một lần tử vong đại đạo. Các ngươi có thể tự do thu thập, tùy ý đi làm nhiệm vụ. Cát Đồng Húc gọi đám người đứng dậy, rồi lấy phương pháp mà ngày đó tại Tiêu Giao Đại Điện đã sử dụng để diễn hóa đại đạo. Bên trong Tiêu Giao Đại Điện, môn nhân đệ tử tu hành các đại đạo khác nhau. Cát Đồng Húc muốn biến hóa tất cả các đại đạo, điều này tất nhiên sẽ rất phí sức. Tuy nhiên, lần này chỉ diễn hóa tử vong đại đạo, vì thế nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, phương pháp này vẫn cực kỳ hao tâm tốn sức, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Lần này việc truyền thụ đạo lý mặc dù nhẹ nhàng hơn, nhưng Cát Đồng Húc cũng không dám tiếp tục diễn hóa quá lâu. Chỉ sau nửa ngày, hắn đã ngừng lại. Dù vậy, các minh quan vẫn nhận được lợi ích vô cùng lớn, nhất là Tiểu Ngạc và 62 tôn minh vương. Họ vốn đã có mối liên kết tâm thần với Cát Đồng Húc. Sau khi Cát Đồng Húc diễn hóa đại đạo, họ là những người được lợi nhiều nhất. Thần tạ minh đế thủ đạo đại ân. Tất cả các minh quan đều là những người trí tuệ, họ hiểu rõ cửu thiên giới tôn trọng sự giáo huấn lễ nghĩa. Khi được Cát Đồng Húc truyền thụ đạo pháp, họ lại một lần nữa quỳ xuống đất bái tạ. Ánh mắt của họ nhìn về phía Cát Đồng Húc rõ ràng đã trở nên khác biệt, ngoài sự e ngại còn là một vẻ kính ngưỡng chân thành phát ra từ đáy lòng. Trừ khi có việc gì khác, nếu không thì các khanh cứ lui về chuẩn bị nhậm chức. Cát Đồng Húc nhìn qua các minh quan, mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Thần tuân chỉ." Các minh quan đồng thanh đứng dậy và lần lượt rời đi, chỉ còn lại 62 vị minh vương của Cửu Âm Sơn ở lại.